Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 253, tài kiếp khó thoát. Lâm Hải quá sợ hãi, thân thể cũng đã bay đến không trung, trọn vẹn bị ném ra ngoài qua hơn 5-6 mét. Trong nháy mắt rơi xuống đất, bên hông Lâm Hải ưỡn một cái, bình ổn rơi xuống đất, vội vàng ngưng thần đề phòng. Lâm Hải, Sở Lâm Nhi sư một tiếng, cũng lẻn đến bên người Lâm Hải, một mặt ngưng trọng. Ha ha ha ha, mặt Lý Chí Dũng lộ vẻ dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài. Lý đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Lâm Hải mặt mang tức giận, trầm thấp nói, có ý tứ gì? Lý Chí Dũng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra quang mang hung ác. Lâm Hải, lúc đầu ngươi và ta là nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng ngươi nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của ta, để cho ta 5 lần 7 lượt thất bại trong gang tấc, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta có ý tứ gì? Làm hỏng chuyện tốt của ngươi, Lâm Hải sững sờ, ngươi ta cũng liền tại lần ở nhà xác bệnh viện năm kia, gặp qua một lần, về sau không còn có gặp nhau, ta làm sao có thể làm hỏng chuyện tốt của ngươi, không đề cập tới bệnh viện năm còn tốt, Lâm Hải vừa nói đến, cơn giận của Lý Chí Dũng nhất thời trào ra. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, Lý Chí Dũng đưa tay chỉ vào Lâm Hải, một mặt phẫn nộ, lần ở bệnh viện năm kia, ta lúc đầu cũng đã gần thành công. Nhưng bởi vì ngươi phải cứu một cái con kiến hồi đã chết, mà phá hư bí mật cơ địa lấy nội tạng của ta. Cái gì? Lâm Hải giật nảy cả mình, lấy nội tạng của người chết, cũng có phần của ngươi. Sắc mặt Lâm Hải không khỏi âm trầm xuống, sự kiện ở bệnh viện năm kia, thế nhưng là quá tán tận lương tâm, nếu quả thật có quan hệ cùng cái Lý Chí Dũng này, như vậy Lâm Hải hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha cho gã. Hừ, cũng là bởi vì ngươi, chả đứt đường cung ứng nội tạng, tên ngu xuẩn hồ lai kia. Mới chỉ vì cái trước mắt, đặt mình vào nguy hiểm, bắt người bên đường. Mà về sau, lại là ngươi, tại thời khắc hồ lai sắp thành công, phá hư đường tu hành của gã, dẫn đến gã thân tử đạo tiêu, khiến cho sản nghiệp của tập đoàn Hồ Thị đã tới tay bản tôn, lại bị ép phải chấp tay nhường cho người, còn tổn thất cái nô lệ hồ lai công lực sắp đại thành này. Nguyên lai ngươi mới thật sự là bàn tay đen ở phía sau hậu trường, hồ lai chỉ là đầy tớ của ngươi, trong lòng Lâm Hải không khỏi kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, loại trình độ dữ dội đến mức đó như hồ lai lúc trước, thế mà cũng chỉ là một con cờ của người khác mà thôi. Hừ, về sau, ta thông qua đào hoa sát kiếp khống chế Triệu Không cùng hầu tiên phẩm, cũng là ngươi nhảy ra, chặn ngang một gậy tre, đem đào hoa sát kiếp phá vỡ, hại ta mất đi thời cơ khống chế tập đoàn Triệu Thị cùng Đường Sâm, Lâm Hải, ngươi nói. Ngươi có phải cố ý muốn cùng ta đối nghịch hay không? Lâm Hải rốt cục hiểu rõ toàn bộ. Nháo nửa ngày, tất cả mọi thứ, đều là cái Lý Chí Dũng này đang giở trò, mà chính mình lại ma xui quỷ khiến, cũng làm hỏng hết của gã. Ha ha, ta nhìn đây chính là mệnh a, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, ta còn thực sự không phải cố ý phá hư những âm mưu này của ngươi, bởi vì ta căn bản cũng không biết rõ. Nếu như ta biết rõ những thứ này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Hàn quang trong ánh mắt Lâm Hải thoáng hiện, đã động sát cơ. Đối với loại ác ma tự dưng giết hại sinh mệnh như Lý Chí Dũng này, Lâm Hải tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. U, sát khí thật mạnh a, Lý Chí Dũng khinh thường cười một tiếng, bản tôn còn không làm gì, ngươi ngược lại lại động sát tâm trước, ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có thể sống mà rời đi được sao? Lý Chí Dũng nói xong, trên mặt hốt nhiên lại lộ ra nụ cười đắc ý, ngươi biết rõ, ngươi bây giờ thân ở chỗ nào sao? Lý Chí Dũng một mặt trêu tức hỏi, hứ, có thần bí gì? Tầng thứ tư của trận pháp chứ sao, Lâm Hải biểu môi một cái, trước đó Sở Lâm Nhi đã sớm nói với chính mình, lại hướng về phía trước cũng là tầng thứ tư, hiện tại bị Lý Chí Dũng sinh sinh ném ra ngoài xa mấy mét, không phải tiến vào tầng thứ tư thì còn có thể là gì? Ách, lời nói của Lâm Hải, để Lý Chí Dũng kinh ngạc một trận. Ngươi thế mà hiểu được trận pháp, mà lại còn biết rõ đây là tầng thứ mấy, Lý Chí Dũng không khỏi biến sắc, rất nhanh lại nghĩ tới Lâm Hải liên tiếp xông qua 3 tầng trận pháp. Chính mình lại lông tóc không tổn hao gì, trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất an. Tiểu tử này không phải cũng tinh thông trận pháp a? Trên mặt Lý Chí Dũng đầy hồ nghi. Hứ, trận pháp nho nhỏ, còn có thể làm khó ca ca ta hay sao? Miệng Lâm Hải nhếch lên, một mặt khinh thường, tâm lý đã từ từ trầm xuống. Bởi vì, ngay vừa rồi, Sở Lâm Nhi ghé vào lỗ tai hắn nói một câu thạch phá thiên kinh. Lâm Hải, cái tầng thứ tư này là sát trận. Mà chúng ta đã bị đưa vào tử môn, một khi trận pháp phát động, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đậu móa, Trách không được cái Lý Chí Dũng này muốn đem chính mình ném vào trong trận, nguyên lai cái tầng thứ tư của cái trận pháp này là đại sát chiêu, quả nhiên đủ âm hiểm. Tầm Lâm Hải, không khỏi treo lên, hừ, có khó hay không, thử một chút liền biết rõ. Trên mặt Lý Chí Dũng hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ điên cuồng. Nói xong, Lý Chí Dũng bỗng nhiên vươn hai tay, nhanh chóng đánh ấn kết ở trước ngực, để cho người ta hoa mắt một trận. Không tốt. Mau ngăn cản gã, Sở Lâm Nhi kinh hô một tiếng, ánh mắt Lâm Hải vẫy một cái, không cần Sở Lâm Nhi nhắc nhở, hắn cũng biết, đây nhất định là Lý Chí Dũng muốn phát động trận pháp, bỗng nhiên đem tốc độ đề cao tới cực hạn, Lâm Hải hướng phía Lý Chí Dũng liền dốc sức lao qua. Ha ha ha, tốc độ giống như ốc sên, mà cũng muốn ngăn cản ta, trên tay Lý Chí Dũng không ngừng lại, trong miệng chế giễu một trận. Bạch, một chuỗi tàn ảnh tóc biến, thời điểm Lâm Hải cách Lý Chí Dũng còn có hơn hai thước, thân hình Lý Chí Dũng, đột nhiên bay tới hơn 10 mét, mẹ nó, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, tốc độ của Lý Chí Dũng, so với những người áo đen bịt mặt kia còn nhanh hơn không ít, chính mình căn bản đuổi không kịp a, hướng ra ngoài trận trốn, Sở Lâm Nhi cũng phát hiện vấn đề này. Xem ra để Lâm Hải ngăn cản Lý Chí Dũng là không thể nào, hiện tại đường ra duy nhất, tự hồ chỉ có chạy ra khỏi tầng thứ tư. Lâm Hải nghe được, hai mắt tỏa sáng, hiện tại xem ra, chỉ có thể như thế. Lâm Hải xoay người một cái, không quan tâm đến Lý Chí Dũng nữa, ngược lại hướng phía phương hướng trước đó tiến đến, chân liền phi nước đại. Lý Chí Dũng một bên tiếp tục đánh lấy ấn kết, một bên mặt mũi lộ ra tràn đầy chế giễu, căn bản không có một điểm ý tứ ngăn cản nào. Tốc độ của Lâm Hải cực nhanh. Trong thời gian nháy mắt liền đã đến biên giới trận pháp, trong lòng không khỏi vui vẻ. Lại tiến lên một bước, liền ra khỏi tầng thứ tư. Ông, nào nghĩ đến, trước mắt Lâm Hải, bỗng nhiên từ trong không trung xuất hiện một lá chắn quang vụ màu lam nhạt. Âm, thân thể Lâm Hải, trực tiếp đâm vào phía trên lá chắn. Ai u móa, Lâm Hải vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể trực tiếp bị bắn ngược về, quẳng xuống đất. Ha ha ha. Lý Chí Dũng ở bên cạnh nhìn thấy, ngửa mặt lên trời cười dài một trận, thật sự là ấu trĩ, tiến vào sát trận tầng thứ tư, còn muốn đi ra ngoài. Ánh mắt Lý Chí Dũng bỗng nhiên mãnh liệt, nói cho ngươi đi, phía ngươi đi vào trước đó, toàn bộ đều là tử môn của sát trận, vừa vào tử môn, liền không còn đường sống, muốn theo đường cũ trở về qua, quả thực là vọng tưởng. Ông, Lý Chí Dũng vừa dứt lời, toàn bộ không gian bỗng nhiên cũng bị một tầng quang vụ màu lam nhạt bao phủ lại. Một cổ khí tức cực kỳ áp bách, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, để cho người ta căn bản hít thở không thông. Ha ha ha, Lý Chí Dũng lại là cười to một trận. Lâm Hải, sát trận chẳng mấy chốc sẽ khởi động, ngươi hôm nay tài kiếp khó thoát, cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, toàn bộ không gian che kín sát cơ rậm rạp, trong lòng Lâm Hải lo lắng vạn phần, lại cũng không muốn khoanh tay chịu chết như thế. Lâm Nhi công chúa, ngươi còn không xuất thủ ngăn cản gã sao? Còn không ra tay, coi như đã không kịp. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hải vội vàng hướng phía Sở Lâm Nhi vội vã nói. Sở Lâm Nhi tuy cũng là một mặt lo lắng, nhưng lại kiên định lạ thường lắc đầu. Gã là phàm nhân, ấn theo quy củ của địa phủ, ta không thể nhúng tay. Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút cắm xuống bên trên đất, em gái ngươi quy củ a, ca ca mắt thấy đều muốn chơi xong. Ngươi còn cùng ta giảng quy củ, thật không nhìn ra, cô nàng này bình thường là quỷ linh tinh quái, thế mà ngược lại là cái đầu óc chết. Ha ha ha, đúng lúc này, ấn kết của Lý Chí Dũng rốt cục đã hoàn thành, gã lên tiếng cười to một trận. Sau đó, ánh mắt mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, một mặt âm ngoan. Lâm Hải, sát trận đã thành, coi như thần tiên đến, cũng cứu không được ngươi, chịu chết cho ta đi. Chương 254, quan nhận tập sát. Lý Chí Dũng vừa mới nói xong, quang vụ màu lam nhạt phong tỏa không gian, bỗng nhiên nhanh chóng ngưng tụ. Đây là, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Chỉ gặp những quang vụ màu lam nhạt này, vậy mà ngưng kết thành ngàn vạn cự kiếm ánh sáng, mũi kiếm cùng lưỡi kiếm, có màu lam lóng lánh, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt toàn bộ nhắm ngay vào Lâm Hải. Sát cơ cực lớn, trong nháy mắt đem Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi bao phủ. Kiềm chế đến mức ngay cả hít thở cũng bắt đầu khó khăn. Không tốt, những lưỡi dao ánh sáng sắc bén này, đối với linh hồn cũng có tác dụng công kích, một khi chúng rơi xuống, ta cũng không chỗ có thể trốn, biểu lộ của Sở Lâm Nhi, cũng bỗng nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Ha ha ha, lúc này, Lý Chí Dũng một mặt cuồng tiếu, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý dữ tợn. Hừ, Lâm Hải, lưỡi dao sắc bén này vừa rơi xuống, thần tiên khó thoát, lúc này ngươi còn có lời gì để nói? Ta nói mẹ ngươi ấy, Lâm Hải đã cảm giác được uy hiếp tử vong thật sâu, biết mình lúc này chỉ sợ phải nằm tại chỗ này, mở miệng nào còn có cái hảo ngôn hảo ngữ gì? Lý Chí Dũng cũng không tức giận, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười mười phần khinh thường. Lâm Hải, trước đó cùng ta đối nghịch, ngươi liền không có nghĩ tới hôm nay sao? Ta nghĩ cái mẹ ngươi ấy, ha ha, mắng, ngươi tiếp tục mắng, ta mắng bà nội ngươi. Lâm Hải, ngươi sắp chết đến nơi, ta đến bà nội ngươi. Cuồng vọng. Ngươi, ta cùng bà nội ngươi. Phốc, Lý Chí Dũng tức giận đến kém chút phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Chính mình mỗi khi một câu nói, Lâm Hải liền chửi một câu, mà lại mắng đơn giản thô bạo, liền cái hoa văn đều chẳng muốn đổi, thật làm gã giận a, cùng con hàng này không có cách nào giao lưu, Lý Chí Dũng mắt thấy thắng lợi ở trong tầm mắt, muốn đắc ý ngưu bức một chút cũng bị Lâm Hải làm cho sặc trở về, nhất thời cảm thấy cái Lâm Hải này thật sự là quá đáng giận. Lâm Hải. Lý Chí Dũng buồn bực xấu hổ thành tức giận, hướng phía Lâm Hải hét lớn một tiếng, Hồ ca ca làm gì? Muốn mời ca ca đi ăn cơm hay sao? Dung mạo của ngươi quá xấu, dễ dàng buồn nôn, ca ca sẽ không đáp ứng, ngươi chết cái ý niệm này đi. Lâm Hải một mặt ghét bỏ. Phốc, mẹ nó, ngươi nào muốn mời ngươi ăn cơm, sao mặt lại dày như thế đây? Hừ, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khấu đầu dập 10 cái cho bản tôn, nói không chừng trong lòng bản tôn mềm đi, còn sẽ tha cho ngươi một mệnh, cho ngươi một cái cơ hội ở lại bên người bản tôn làm nô lệ. Nếu không, chờ đợi ngươi, chính là vạn kiếm xuyên tim, ta mặc bà nội ngươi. Phốc, Lý Chí Dũng che ngực, một trận khí huyết dâng lên, kém chút tức điên. Mẹ nó, còn có thể thật dễ nói chuyện hay không, tại sao lại mẹ nó đến, liền sẽ không đổi một câu khác sao? Tốt tốt tốt. Lý, Chí Dũng tức đến liên tục nói ba chữ tốt, nhãn quan bỗng nhiên trở nên vô cùng hung ác. Nếu chính ngươi đã muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn cho ngươi. Lý Chí Dũng nói xong, hai tay nâng lên, lần nữa nhanh chóng kết ấn. Ao ao ao, trong nháy mắt, mũi khiếm màu lam trong toàn bộ không gian, tất cả đều cấp tốc trung rẩy lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể bắn ra, đem Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi xuyên thành con nhím. Một cổ sát khí vô hình, cấp tốc tràn ngập, bao phủ toàn bộ không gian. Lông tơ của Lâm Hải cũng dựng lên, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên kéo căng, sát khí từ bốn phương tám hướng nồng nặc như thực chất. Để Lâm Hải nhất thời cảm thấy một cổ cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Lâm Nhi công chúa, ngươi còn không xuất thủ sao? Còn không ra tay, hai ta nhìn liền muốn thành cái sàng, Lâm Hải giờ phút này không có biện pháp, đành phải vội vã hướng phía Sở Lâm Nhi nói nói. Cái Lý Chí Dũng này là thân thể phàm nhân, ta không thể trái với quy tắc, tùy tiện ra tay. Sở Lâm Nhi cũng cảm thấy nguy cơ cực lớn, nhưng chương pháp khái niệm đã thâm căn cố đế ở trong lòng, để cho nàng căn bản không thể ra tay. Thảo. Ngươi là đồ ngu, đều phải chết, còn trông coi cái quy củ rách rưởi này của ngươi có tác dụng quái gì à, giữ lại để tế sao, dưới lo lắng vạn phần, Lâm Hải cũng không lo được nói chuyện có dễ nghe hay không, hướng phía Sở Lâm Nhi trống một hồi. Uy, ngươi làm sao lại dám nói chuyện như thế với bản công chúa đâu, quen thuộc thì quen thuộc, lại dùng loại này khẩu khí để nói chuyện, cẩn thận ta đánh ngươi à. Sở Lâm Nhi nghe được, một mặt không vui, hướng phía Lâm Hải phất phất nắm tay nhỏ. Buồn bực nói nói, phốc, Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, em gái ngươi, đến lúc nào rồi, còn có lòng dạ thanh thản cùng mình tức giận, đợi thêm nữa mệnh mẹ nó đều không còn. Ha ha ha ha, lúc này, Lý Chí Dũng bỗng nhiên cuồng tiếu một tiếng, ấn kết đã hoàn thành. Lâm Hải, đã cho ngươi cơ hội giữ mạng sống, ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta, chuẩn bị chịu chết đi, Lý Chí Dũng nói xong, trong mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, hai tay bấm niệm pháp quyết. Bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải nhất chỉ. Quan nhận tập sát, đi, Lý Chí Dũng hét lớn một tiếng, mặt lộ vẻ điên cuồng. Ao ao ao, vô số lợi kiếm ánh sáng màu lam từ bốn phía trong không gian, cấp tốc trung rẩy lên, mắt thấy liền muốn thoát ly trói buộc, hướng phía Lâm Hải xuyên qua mà đến. Lâm Nhi công chúa, lại không ra tay liền muộn, Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Ta không thể ra tay. Sở Lâm Nhi cũng là một mặt tuyệt vọng lắc đầu, thao, thật sự là đồng đội như heo. Xong, Lâm Hải tuyệt vọng nhắm mắt lại, gặp được loại kỳ hoa có thực lực lại không phát ra như Sở Lâm Nhi này, Lâm Hải trừ chờ chết ra, đã nghĩ không ra những biện pháp khác. Lâm Hải giờ phút này đã bắt đầu tưởng tượng, chính mình khi bị ngàn vạn lợi kiếm này xuyên qua, sẽ xuyên thành bộ dáng gì. Thế nhưng là, chờ rất lâu, thân thể cũng không có loại đau nhức vạn kiếm xuyên tim kịch liệt như trong tưởng tượng kia, thậm chí ngay cả một điểm cảm giác khó chịu đều không có. Chuyện gì xảy ra? Không phải là do cái lý trí dũng đần độn này bỗng nhiên phát thiện tâm, thay đổi chủ ý à? Lâm Hải mạnh mẽ đem con mắt mở ra, hướng phía lý trí dũng nhìn lại. Ách, cái liếc nhìn lại này, lại khiến Lâm Hải nhất thời mộng bức. Chỉ gặp lý trí dũng giờ phút này vô cùng chật vật, tinh thần uể oải, khóe miệng ẩn ẩn treo máu tươi, một mặt mờ mịt không biết làm sao, không có khả năng, sát trận vì sao không có tác dụng. Trong miệng lý trí dũng thì thào một trận, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái gì, không thành công? Con mắt Lâm Hải nhất thời lóe sáng, đồng thời mừng rỡ trong lòng. Ha ha ha, xem ra là trời không muốn ca ca chết a. Uy, đần độn, làm sao tắt lửa, đùa ca ca chơi đâu? Lâm Hải hướng phía Lý Chí Dũng cười trên nỗi đau của người khác một trận. Đậu móa, ta cũng không tin, lúc này, mặt Lý Chí Dũng lộ vẻ hung ác, lần nữa kết ấn lên. Ao ao ao, lợi kiếm từ bốn phía, lập tức lại rung lẩy bẩy, tự hồ lúc nào cũng có thể bắn ra. Đậu phộng, còn tới, Lâm Hải vừa thả lỏng tâm tình, không khỏi lần nữa khẩn trương lên. Quan nhận tập sát, mau, Lý Chí Dũng lần này so với trước đó còn tiêu hao lực lượng hơn. Đồng thời khi đọc khẩu quyết lên, còn qua phun ra ngoài một ngụm máu tươi, máu nhuộm cả lồng ngực. Sưu sưu sưu, lần này, có đạo kiếm quang rốt cục thoát khỏi không gian trói buộc, hướng phía Lâm Hải bắn ra, sát khí mãnh liệt, đem không khí đều đâm đến run rẩy lên. Đậu phộng, xong đời. Trong lòng Lâm Hải hoảng hốt, vạn kiếm đều xuất hiện, chính mình lại bị không gian vây quanh, căn bản muốn tránh cũng không tránh được, tránh cũng không thể tránh. Ha ha ha ha. Lý Chí Dũng nhìn trận pháp rốt cục đã phát huy uy lực, nhất thời hưng phấn đến ngửa mặt lên trời cười dài. Lâm Hải, hôm nay cũng là tử kỳ của ngươi. Mắt thấy mũi kiếm nhọn màu lam đếm không hết liền muốn tới gần người, Lâm Hải tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chương 255, tu sĩ loại tinh thần. Tại trong mắt Lâm Hải, lần này chắc chắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng chờ đến nửa ngày, những lợi kiếm ánh sáng lập loại kia, cũng không có rơi đến trên người mình. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Lâm Nhi công chúa rốt cục khai khiếu? Lâm Hải mở mắt lần nữa. Ách, tại sao có thể như vậy? Lâm Hải nhìn thấy tình hình trước mắt, nhất thời sửng sốt, chỉ gặp những lợi kiếm ánh sáng này, một đường đang vô cùng nhanh chóng hướng phía chính mình cùng sở Lâm Nhi đánh tới, thế nhưng không biết là vì nguyên nhân gì, tại thời điểm khi còn cách mình cùng sở Lâm Nhi còn có 2-3 mét, lại đột nhiên không còn có chút sức lực nào, nhao nhao tiêu tán. Căn bản không đã thương được chính mình mảy may. Ha ha ha, chẳng lẽ là vương bá khí trên thân ca ca phát uy, những lợi kiếm này căn bản không dám lại gần. Lâm Hải sống sót sau tai nạn, mặt mũi hưng phấn tràn đầy kinh hỉ, mà bên Lý Chí Dũng kia, lại bị khuất đến sắp nổi điên. Mẹ nó a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhìn ngàn vạn thanh lợi kiếm, lập tức liền có thể đem Lâm Hải chém thành muôn mảnh, lại vẫn cứ ở lúc chỉ còn cách Lâm Hải khoảng một bước. Liền nhao nhao tiêu tán, lồng ngực Lý Chí Dũng đều sắp tức giận đến muốn nổ tung. Quan nhận tập sát, mau. Quan nhận tập sát, mau. Quan nhận tập sát, mau. Lý Chí Dũng tựa hồ căn bản không chịu nhận sự thật trước mắt, giống như phát điên, không ngừng kết lại ấn, phát động sát trận, mỗi một lần phát động, trong miệng liền sẽ phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần nhanh chóng uể oải xuống. Đáng tiếc, mặc kệ gã thử lại thế nào, mỗi lần lưỡi dao sắc bén tiến đến trước người Lâm Hải khoảng 2-3 mét, liền sẽ tiêu tán vô hình, có muốn tiến thêm về phía trước một phân một hào nào, cũng không làm được. Phốc! Lý Chí Dũng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động một trận. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Lý Chí Dũng lắc lắc đầu, tinh thần đều lộ ra có chút thất thường. Nhiều lần nếm thử thất bại, hiển nhiên để cho trong lòng của gã mang đến đả kích cực lớn. Uy! Làm sao lại dừng lại đâu, những ánh sáng diễn hóa thành lợi kiếm này, rất đẹp mắt đâu, giống như pháo hoa vậy, tới tới tới, nhanh lên tiếp tục, ca ca cho ngươi tiền thưởng. Lâm Hải móc ra 2 mao tiền, ném xuống đất cho gã. Đúng, thuận tiện hỏi một chút, cái ma thuật này ngươi học được bao lâu rồi? Học em gái ngươi, Lý Chí Dũng vốn là phiền muộn đến sắp nổi điên, bị Lâm Hải kích một nhát này, cái mũi kém chút tức điên, qua lại phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, lồng ngực không ngừng chập trùng. U, làm sao lại thổ huyết, đây là tới đại di mụ. Phốc. Một câu của Lâm Hải, nhất thời để Lý Chí Dũng lại là phun ra một ngụm máu. Mẹ nó, bản tôn là cái đàn ông có được hay không, đến đại di mụ cái quỷ a. Lại nói, nhà ngươi mẹ nó mới đến đại di mụ a, đi đến một bên đầu thông đạo này a. Cái Lâm Hải này, nói chuyện thật sự là quá tổn hại a. Lý Chí Dũng không để ý tới Lâm Hải châm chọc khiêu khích, gã hiện tại cần cấp bách ra nhìn một chút, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Sau khi bố trí xong trận pháp này, gã đã tự mình thí nghiệm qua, lúc trước gã mang đến một đầu giả trư, sau khi trận pháp phát động xong, đầu giả trư kia lập tức bị quan nhận tập sát biến thành cặn bã không còn sót lại một chút cặn nào. Làm sao bây giờ đối phó với Lâm Hải, lại xảy ra vấn đề đâu? Hơn nữa nhìn bộ dáng không còn chút sức lực nào để tiến lên của những lưỡi kiếm sắc bén này, hẳn là do năng lượng nguyên thạch chịu ảnh hưởng. Thế nhưng những năng lượng nguyên thạch kia, chính mình cũng đã giấu ở trong những hòn đá bình thường, người thường căn bản là không có cách phát giác, hơn nữa chính mình cảm ứng ra, những năng lượng nguyên thạch này đều còn ở đây, cũng không có bị người nào lấy đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Chí Dũng bỗng nhiên nhắm mắt lại, phóng xuất ra tinh thần, nhanh chóng xem xét toàn bộ trận pháp. Ừm. Quả nhiên là năng lượng nguyên thạch xảy ra vấn đề, Lý Chí Dũng hơi chút cảm ứng, liền phát hiện, một khối năng lượng nguyên thạch ở góc đông bắc, bỗng nhiên trở nên ảm đạm vô quang, căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Đậu móa, chuyện gì xảy ra, trước đó không phải còn rất tốt sao? Lý Chí Dũng một trận tức giận, cắn răng một cái, đem tinh thần lực đề cao đến tầng cao nhất, khối năng lượng nguyên thạch kia tự như đặt ở trước mặt Lý Chí Dũng, vô cùng rõ ràng. Sau khi Lý Chí Dũng thấy rõ ràng tình huống, đầu tiên là sững sờ, sau đó phốc một tiếng, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Tức chết ta rồi, Lý Chí Dũng tức đến rống to một tiếng, nắm quyền đầu vung vẫy lăng không một trận, tinh thần cũng kém chút thất thường. Ta ít ngươi cái bố khỉ, cái vương bát đảng không có tố chất nào dám tùy chỗ đại tiểu tiện vậy, Lý Chí Dũng phát điên một trận, tức đến trực tiếp bạo tẩu. A Hoa còn tại tầng thứ hai, vừa mới sảng khoái đứng lên, liền nghe đến từ không trung truyền đến một tiếng rống phẫn nộ giận dữ. Chỉ là đối với của nội dung tiếng rống, A Hoa nhất thời xem thường một trận, người nào nói đại tiểu tiện tùy chỗ chính là không có tố chất. Cậu gia ngươi từ trước đến nay đi đến chỗ nào, mà không phải là một con chó tố chất cao thượng, phẩm vị cao đoan tài năng xuất chúng chứ, ai, cái người gầm loạn này, thật sự là không kiến thức. Trong tâm A Hoa đối với Lý Chí Dũng khinh bỉ một trận, Lý Chí Dũng hiện tại tức đến quả thực muốn nổi điên, toàn thân run rẩy, đầy trong đầu cũng là một đống phân thối to đùng vừa vàng vừa đen bên trên năng lượng nguyên thạch. Mẹ nó a, hảo hảo một khối năng lượng nguyên thạch, liền cứ như thế bị một đống phân chó thối làm cho ô trọc, hại bản tôn thất bại trong gang tấc, đừng để bản tôn biết là ai. Nếu không bản tôn không phải đánh nó ra cước, rồi lại bắt nó ăn hết thì không được. Lâm Hải tại đối diện, nhìn Lý Chí Dũng ở trước mắt, một hồi thổ huyết, một hồi trở mặt, giống như tinh thần thất thường, nhất thời cảm thấy có chút quái dị. Lâm Nhi công chúa, ngươi nói gã có phải bị điên hay không? Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi hỏi. Sở Lâm Nhi không nói gì, mà sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Chí Dũng, con mắt nháy cũng không nháy mắt một chút nào. Uy, ngươi không sao chứ? Lâm Hải có chút quan tâm hỏi. Mẹ nó, tên ngu xuẩn đối diện kia có chút thất thường, làm sao Lâm Nhi công chúa cũng biến thành có chút quái lạ. Sở Lâm Nhi vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Chí Dũng, ngoài miệng lại nói, gã vừa rồi giống như đang điều động lực lượng tinh thần, gã chẳng lẽ không phải là người bình thường, mà chính là tu sĩ loại tinh thần. Tu sĩ loại tinh thần, có ý tứ gì? Lâm Hải nghe, không hiểu ra sao, tu sĩ loại tinh thần là một loại tu sĩ phi thường đặc thù, nhục thể có lẽ không tính là cường đại, nhưng phương thức công kích lại cực kỳ quỷ dị, đặc biệt LSG công kích linh hồn người tại trong lúc vô hình. Phi thường khó mà đề phòng, tu sĩ bình thường, cũng không nguyện ý cùng tu sĩ loại tinh thần là địch, bởi vì ngươi có khả năng trong lúc bất tri bất giác, liền sẽ nghe lời đối phương, ta dựa vào, trong lúc vô hình công kích linh hồn người sao. Dạng này quá mạnh đi. Lâm Hải giật mình một trận, hắn hiện tại cũng coi như nửa cái người trong tu hành, đối với thân thể linh hồn người cũng có hiểu biết nhất định, biết rõ linh hồn phi thường yếu ớt, một khi bị công kích, thì dù nhục thể có cường hãn hơn. Cũng chỉ sợ sẽ biến thành cái xác không hồn. Mà chỗ đáng sợ nhất của công kích linh hồn, cũng là vô hình, để cho người ta căn bản là không có cách đề phòng. Ban đầu ta còn tưởng rằng, gã khống chế rất nhiều linh hồn người, là dựa vào trận pháp, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ ta đã phán đoán sai. Gã rất có thể, quả thật là một cái tu sĩ loại tinh thần, nếu như vậy mà nói, vậy thì gã cũng không phải là người bình thường, bản công chúa liền muốn xuất thủ tập sát gã. Lâm Hải nghe xong lời này, nhất thời mừng rơn. Lâm Nhi công chúa, ngươi đã sớm nên xuất thủ xử lý gã. Muốn ta xuất thủ, nhất định phải xác định trước, lời của Sở Lâm Nhi còn chưa nói hết, Lý Chí Dũng ở đối diện bỗng nhiên dựng lông mày lên. Cạch, hai tay hướng ra phía ngoài vung lên, cái áo mà Lý Chí Dũng mặc bỗng nhiên nổ tung, thân thể cả người tựa hồ cũng to hơn một vòng, đồng thời một cổ uy áp tinh thần, cấp tốc tràn ngập. Đậu Phộng, tình huống như thế nào? Lâm Hải nhất thời cảm thấy, bản thân mình tại trước mặt Lý Chí Dũng, bỗng nhiên biến đến vô cùng nhỏ bé, trong lòng có một loại xúc động mãnh liệt muốn lập tức quỳ xuống thần phục. Quả nhiên là tu sĩ loại tinh thần, trong lòng Sở Lâm Nhi giật mình, tinh quang trong mắt tóc biến. Hừ, rất tốt, rất tốt, nghĩ không ra Lâm Hải ngươi chỉ là một tên phàm nhân, thế mà làm cho ta mở ra phong ấn, vận dụng chân thân, coi như lập tức sẽ chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, Lý Chí Dũng nói xong. Thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ, quả thực so với di hình hoán ảnh phù mà Lâm Hải sử dụng trước đó còn nhanh hơn. Đậu Phộng, trong lòng Lâm Hải giật mình, còn không có kịp phản ứng, một khuôn mặt dữ tợn liền xuất hiện ở trước mặt mình. Tiểu bối, chịu chết đi, chương 256, Phong Ma Đan. Đồng tử Lâm Hải trong nháy mắt phóng đại, giờ khắc này, hắn rốt cục cảm giác được, chênh lệch giữa mình cùng các tu sĩ chính thức, là khổng lồ đến cỡ nào. Mắt thấy một quyền của Lý Chí Dũng đang hướng phía bộ ngực của mình đánh tới, mà bản thân căn bản không có cách nào tránh né, phía dưới uy áp, thậm chí ngay cả di động mảy may đều khó có khả năng. Xong, Lâm Hải lập tức lòng như trâu nguội. Ầm. Một tiếng vang ngột ngạt truyền đến, phản phất không khí cũng bị đè ép nổ bể ra, thân thể Lý Chí Dũng một đường lăn tròn, bay rớt ra ngoài, vô cùng chật vật ngã xuống đất, há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng. Mặt Lý Chí Dũng lộ vẻ kinh hãi, quả thực không thể tin được. Người nào? Cút ra đây. Giấu đầu lộ đuôi, tính là anh hùng hảo hán gì? Lý Chí Dũng một mặt đề phòng nhìn bốn phía, lớn tiếng hô nói. Lâm Hải hồi sinh từ chỗ chết, y phục toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, nhìn thấy Sở Lâm Nhi một mặt uy nghiêm đứng ở trước mặt mình, trong lòng cuối cùng thở phào. Em gái ngươi, cái cô nàng cố chấp này, cuối cùng đã xuất thủ. Nếu Sở Lâm Nhi đã xuất thủ, trong lòng Lâm Hải cũng không có cái gì lo lắng nữa, hắn vậy mới không tin, cái tu sĩ loại tinh thần Lý Chí Dũng rắm chó này, lại là đối thủ của công chúa địa phủ. Lâm Nhi công chúa, hung hăng đánh gã đi, Lâm Hải nhẹ nhõm đứng tại sau lưng Sở Lâm Nhi, một mặt cười trên nỗi đau của người khác giật dây nói, Lý Chí Dũng gọi nửa ngày, cũng không thấy có người đáp lại gã, hai mắt nhắm lại, sau đó lại bỗng nhiên mở ra. Linh hồn dò xét. Lý Chí Dũng khẽ quát một tiếng, tinh thần lực trong nháy mắt trải rộng bốn phía, ưng. Khi vòng sóng tinh thần xúc động đến Sở Lâm Nhi, Lý Chí Dũng bỗng nhiên sững sờ, sau đó bỗng nhiên kinh hãi một trận. Quỷ hồn, thân thể của Sở Lâm Nhi, xuất hiện vô cùng rõ ràng tại trong tinh thần dò xét của Lý Chí Dũng. Nếu là tu sĩ, nên biết rõ quy củ, không thể tùy ý xuất thủ đối với phàm nhân a. Sắc mặt Sở Lâm Nhi lạnh lùng. Hướng phía Lý Chí Dũng nhàn nhạt nói, sắc mặt Lý Chí Dũng dữ tợn, cười lạnh một tiếng, quy củ cẩu thí, bây giờ tam giới sớm đã ngăn cách, bản tôn coi như ở đây phạm quy củ, thì phải làm thế nào đây, cái thế giới này, lại có ai có thể làm khó dễ được ta, Lý Chí Dũng mang trên mặt điên cuồng, vô cùng hung ác. Khẩu khí thật cuồng, đã như vậy, hôm nay ta liền thu ngươi. Thu ta. Ha ha ha, Lý Chí Dũng cất tiếng cười dài một trận, một cái quỷ hồn nho nhỏ. Cũng dám phát ngôn bừa bãi, cũng được, nếu ngươi đã muốn chết, bản tôn liền luyện hóa ngươi, vừa vặn làm cái quỷ nô cho bản tôn thế nhưng là còn không có hưởng qua tư vị của nữ quỷ đây. Lý Chí Dũng nói, sắc mặt bỗng nhiên lộ ra một tia dâm tà. Muốn chết, lời nói của Lý Chí Dũng, liền đem Sở Lâm Nhi kích nộ, đường đường là công chúa, há lại để người khác dùng ngôn ngữ mạo phạm. Một trận âm phong thổi qua, Sở Lâm Nhi trực tiếp liền đến gần Lý Chí Dũng. Cô nãi nãi rút cái miệng thúi của ngươi ra. Sở Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên liền hướng phía Lý Chí Dũng phát tới. Hừ, quỷ hồn nho nhỏ, có thể đem, Lý Chí Dũng còn chưa nói xong, ba một tiếng, trên mặt liền bị Sở Lâm Nhi hung hăng tát cho một bàn tay. Đậu Phộng, Lý Chí Dũng còn chưa kịp phản ứng, Sở Lâm Nhi lại giơ cả hai tay, xuất thủ như điện, nháy mắt đã ở trên mặt Lý Chí Dũng lóp ba lóp bóp cuồng phiến mấy chục bàn tay. Đậu phộng, cô nàng này nguyên lai là cái cuồng bạo lực a, về sau phải cách xa nàng ta chút. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn, cái cổ liền trở nên lạnh lẽo, chỉ thấy đầu Lý Chí Dũng, như là con lắc đồng hồ, không ngừng mà lung lay, thẳng đến khi Sở Lâm Nhi tác xong, cũng bởi vì quán tính, lại lắc lư một hồi lâu, mới dừng lại. Phi, sau khi đầu đình chỉ đông đưa, Lý Chí Dũng há miệng, phun ra một hàm răng, thế mà bị Sở Lâm Nhi rút mất hết. Y thật là hung ác a, Lâm Hải rất khó tưởng tượng, cái Lâm Nhi công chúa một mực ỷ lại trên giường mình, quỷ linh tinh quái, ra tay thế mà đen như vậy. A a a a, ăn, tức, cướp, chết, ta rồi, Lý Chí Dũng thiếu một hàm răng, nói chuyện cũng hở. Lâm Hải nghe xong, thổi phù bật cười một tiếng. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ăn cứt, trên mặt Lâm Hải cười quái dị, hướng phía Lý Chí Dũng khoa trương hỏi. Lắc, thả, cái rắm, bổn trư, tôn, nói là ăn, tức, cứt, chết, ta rồi, bị Lâm Hải chế giễu, Lý Chí Dũng càng là tức đến phát điên một trận. Cái gì? Lâm Hải hướng phía sau lưng nhảy một cái, một mặt kinh ngạc, nguyên lai các hạ là heo a, vừa rồi ngươi nói đớp cứt, ca ca còn tưởng rằng ngươi là chó đây. Bất quá ngươi cũng không cần nói, hiện tại mặt ngươi sưng phù giống như đầu heo, ngươi muốn nói ngươi không phải là heo, đánh chết ca ca cũng không tin, trư huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ, Lâm Hải liền ôm quyền hướng phía Lý Chí Dũng. Phốc! Hàm răng của Lý Chí Dũng rơi sạch, máu tươi trong miệng, bị Lâm Hải nói một hơi, liền trực tiếp phun ra, bổn trư, tôn, giết ngươi, ánh mắt Lý Chí Dũng đỏ như máu, hướng phía Lâm Hải liền muốn vọt qua. Ầm! Vừa mới động. Sở Lâm Nhi ở bên cạnh liền trực tiếp ra một chân, ủng nhỏ thô hung hăng đạp vào trên mặt Lý Chí Dũng. Lý Chí Dũng lăn không chuyển mấy cái vòng, mới bịch một tiếng quẳng xuống đất. Lâm Nhi công chúa, làm tốt lắm. Lâm Hải ở phía sau lớn tiếng khen hay một câu. Khụ khụ khụ, Lý Chí Dũng ho khan một trận, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt Lý Chí Dũng âm ngoan nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, đồng thời đem tinh thần lực phát tán ra. Đem Sở Lâm Nhi cũng khóa chặt ở trong đó. Rất tốt, là các ngươi bức ta, Lý Chí Dũng nói xong, bỗng nhiên đưa tay móc ra một cái bình ngọc, mở nắp bình ra, đổ ra một viên thuốc đen xì. Trời ạ, Lâm Nhi công chúa, cái đần độn này muốn cắn thuốc. Lâm Hải thấy thế, vội vàng hướng phía Sở Lâm Nhi nhắc nhở. Sở Lâm Nhi nghe vậy cũng là sững sờ, đưa mắt hướng phía Lý Chí Dũng nhìn lại. Phong ma đan. Sở Lâm Nhi kinh hô một tiếng. Con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Phong ma đan. Làm sao nghe quen tai như thế, Lâm Hải sững sờ, sau đó đột nhiên nhớ tới. Đậu phộng, cái đồ chơi mà Hồ Lai ăn ngày đó, không phải liền là phong ma đan sao? Không được, lúc trước Hồ Lai sau khi ăn, cơ hồ liền có thể cùng Sở Lâm Nhi đấu đến ngang tài ngang sức, vậy cái Lý Chí Dũng này mà ăn. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Lâm Hải liền kinh hãi. Lâm Nhi công chúa, nhanh ngăn cản gã. Lâm Hải vội vàng hướng phía Sở Lâm Nhi hô to một tiếng, nhắc nhở nói, căn bản không cần Lâm Hải nhắc nhở, sau khi Sở Lâm Nhi nhận ra đây là phong ma đan, liền đã dốc sức lao qua. Tiếc rằng, cái Lý Chí Dũng này cũng là cực kỳ vô cùng giảo hoạt, biết rõ viên phong ma đan này là hy vọng lật bàn cuối cùng của mình. Tại trong nháy mắt gã lấy ra, liền trực tiếp nhét vào trong miệng, chờ đến lúc Sở Lâm Nhi xông lại, phong ma đan sớm đã hóa thành nước thuốc, tiến vào toàn thân Lý Chí Dũng. Oanh, một cổ khí lưu cường đại nhấp nhô đánh tới, khí chất trong thân thể Lý Chí Dũng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Sở Lâm Nhi nhất thời cảm thấy một cổ khí tức cực kỳ mãnh liệt mang cảm giác áp bách đánh tới, khiến cho cước bộ của nàng sinh sinh dừng lại. Khắc khắc kiệt, Lý Chí Dũng bỗng nhiên phát ra một tiếng cười quái dị, khí thế trên thân cấp tốc kéo lên. Lâm Hải cách từ xa, liền cảm thấy một cổ uy áp cường đại, khiến hô hấp của bản thân cũng khó khăn, nguyên lai là một con quỷ tiên a. Phục dụng xong phong ma đan, thực lực của Lý Chí Dũng cấp tốc kéo lên mấy cái đẳng cấp, căn bản không cần hao phí tinh thần, liền đã có thể rõ ràng phát giác ra được sự tồn tại của Sở Lâm Nhi. Thậm chí, liền cả đẳng cấp của Sở Lâm Nhi cũng phát giác ra nhất thanh nhị sở. Đáng tiếc, chỉ là quỷ tiên sơ kỳ mà thôi, đối với ta hiện tại mà nói, cũng không phải là uy hiếp lớn gì. Lý Chí Dũng hướng phía Sở Lâm Nhi biểu môi một cái, lộ ra một nụ cười khinh thường. Quỷ tiên sơ kỳ lại như thế nào, diệt ngươi đã đầy đủ. Biểu lộ của Sở Lâm Nhi cũng trịnh trọng lên, nhưng nhìn từ khí thế, thì thực lực của Lý Chí Dũng đã vượt qua chính mình. muốn diệt sát ta. Lý Chí Dũng bỗng nhiên một mặt dâm tà liếm liếm đầu lưỡi, thế nhưng ta lại không nghĩ diệt ngươi đây, thật không nghĩ tới, ngươi cái tiểu nữ quỷ này, dáng dấp thế mà yêu diễm như thế, dáng người cũng có tư sản như thế, chơi, nhất định rất đã a. Hắc hắc hắc, Lý Chí Dũng nhìn chằm chằm vào bộ vị nhạy cảm của Sở Lâm Nhi, liền cười dâm đãng một trận, cảm thụ được ánh mắt dâm tà của Lý Chí Dũng, đang du tẩu trên người mình, nhất thời để Sở Lâm Nhi khó chịu một trận. Cô nãi nãi đào ánh mắt của ngươi, Sở Lâm Nhi khẽ kêu một tiếng, liền hướng phía Lý Chí Dũng dốc sức lao qua. À, thế nhưng, thân thể Sở Lâm Nhi vừa mới nhất động, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thống khổ. Lâm Nhi công chúa, Lâm Hải tại phía sau nhìn thấy, nhất thời quá sợ hãi. Chương 257, Diệt Linh Châu. Lâm Nhi công chúa. Lâm Hải thấy thế, giật nảy cả mình, tâm lập tức liền nhấc đến cổ họng. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên tiếp cận Lý Chí Dũng, một mặt phẫn nộ. Hỗn đảng, cô nãi nãi đã lớn như vậy, cũng không có người nào dám làm tổn thương ta. Sở Lâm Nhi gầm lên giận dữ, trực tiếp bảo nổi. Vừa rồi Lý Chí Dũng vội vàng không kịp chuẩn bị liền ra một chiêu công kích linh hồn, trực tiếp liền để Sở Lâm Nhi chịu một chút vết thương nhỏ, nếu không phải trên thân mang theo thánh vật, đoán chừng lần này, Sở Lâm Nhi liền phải chịu trọng thương. Sở Lâm Nhi tại địa phủ một mực sống an nhàn sung sướng. Khi nào đã nhận qua thương tổn a, lần này, còn có thể không nộ sao, xông qua, hướng phía Lý Chí Dũng đổ ập xuống, cũng là một hồi đánh tơi bời. Ách, Lâm Hải trực tiếp liền ngốc tại chỗ. Hơn nửa ngày, mới phản ứng được, trong lòng buồn cười một trận. Mẹ nó, thiệt thòi bản thân vừa rồi còn lo lắng một chút, nhìn bộ dáng Sở Lâm Nhi lúc này đánh người đến sinh long hoặc hổ, quả thực muốn có bao nhiêu dữ dội liền có bấy nhiêu dữ dội, căn bản chuyện gì cũng không có a, thật sự là... Không có việc gì ngươi kêu cái cộng long a, hại chính mình lo lắng quá sức. Lý Chí Dũng giờ phút này ôm đầu, thừa nhận quyền đầu như mưa rơi của Sở Lâm Nhi, trong lòng vô cùng kinh hãi. Không có khả năng, cái này căn bản liền không có khả năng, ngươi chỉ là một cái quỷ tiên sơ kỳ, làm sao có thể chịu linh hồn nhất kích của ta, mà chẳng có chuyện gì. Tại trong nhận thức của Lý Chí Dũng, quỷ tiên chỉ là quỷ hồn vừa mới bắt đầu tu luyện, tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ, mà chính mình sau khi phục dụng phong ma đan. Thực lực đã tăng lên tới luyện khí hậu kỳ, làm sao lại bị một cái quỷ tiên sơ kỳ bạo ngược. Cái này căn bản cũng không có khoa học a. Cô nãi nãi há lại có thể so sánh với một cái quỷ tiên bình thường, ngươi đẳng cấp cao thì ngươi liền ngưu bức a. Cô nãi nãi như cũ vẫn ngược được ngươi. Sở Lâm Nhi một bên đánh Lý Chí Dũng tơi bời, một bên khinh thường nói nói, đậu phộng, náo nửa ngày, cái Lâm Nhi công chúa này vẫn là vượt cấp đánh quái. Lâm Hải một trận ngạc nhiên. A. Ngươi cái này là muốn chết. Lý Chí Dũng tựa hồ bị đánh gấp, mãnh liệt hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đem Sở Lâm Nhi đánh ra xa hơn 10 mét, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt nổi gân xanh, vô cùng hung ác. Sau đó, trên tay đột nhiên xuất hiện một khỏa hạt châu màu đen lớn chừng quả trứng gà. Diệt Linh Châu. Sở Lâm Nhi rít lên một tiếng, trên mặt che kín vẻ khủng bố. Khặc khặc kiệt, nguyên lai ngươi cũng nhận biết vật này, nếu như không muốn hồn phi phách tán mà nói. Liền ngoan ngoãn thần phục bản tôn còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, Lý Chí Dũng một mặt lo lắng, cười quái dị nói, thần phục ngươi. Vọng tưởng, Sở Lâm Nhi quát khẽ một tiếng, thân thể lấy tốc độ cực nhanh nhào lên, chớp mắt liền đến trước mặt Lý Chí Dũng, đem Diệt Linh Châu giao ra. Sở Lâm Nhi đưa tay liền hướng phía Diệt Linh Châu cướp đoạt mà đi. Dừng tay, bỗng nhiên, Lý Chí Dũng hét lớn một tiếng, tay phải nắm Diệt Linh Châu bỗng nhiên vừa dùng lực. Còn dám tiến lên một bước, ta liền bóp nát nó ngay tại chỗ. Ngươi, trên mặt Sở Lâm Nhi một trận không cam lòng, nhưng lại không thể không sinh ngừng cước bộ. Diệt Linh Châu, đây chính là khắc tinh của những linh hồn thể như các nàng này, đối với các nàng có lực sát thương cực lớn, linh hồn thể cấp bậc quỷ tiên, một khi nhận phải công kích của Diệt Linh Châu, cơ hồ không có chút hy vọng nào. Cho dù là Sở Lâm Nhi, thân là công chúa địa phủ, tuy có biện pháp là bảo bối hộ thân. Nhưng nếu như lọt vào công kích của Diệt Linh Châu, tuy không bị chết vong, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Ha ha ha! Ngươi không phải ngưu bức sao? Có bản lĩnh đến a, đến đánh ta a! Lý Chí Dũng thấy Sở Lâm Nhi bị Diệt Linh Châu hù sợ, nhất thời lại bắt đầu trở nên càng rỡ. Đậu móa, một cái quỷ tiên nho nhỏ, lại dám đánh bản tôn, thật sự là ăn gan hùm mật gấu, mau quỳ xuống cho bản tôn. Lý Chí Dũng nói. Hướng phía Sở Lâm Nhi hung ác cũng là một chân, Sở Lâm Nhi đương nhiên sẽ không bị gã đá, thân thể nhẹ nhàng tung bay, liền hướng về phía sau nhảy ra đến mấy mét. Thao, ngươi lại dám tránh, không muốn chết liền lăn tới đây cho ta. Lý Chí Dũng thấy vậy, con mắt nhất thời lộ ra hung quang, hướng phía Sở Lâm Nhi hung ác uy hiếp. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn thấy, đôi mày nhất thời nhíu một cái. Lâm Nhi công chúa, cái đồ chơi cậu thí mà gã cầm kia là cái gì? Lâm Hải một mặt không hiểu, không biết Sở Lâm Nhi vì sao tự hồ rất sợ hãi hạt châu kia. Đó là Diệt Linh Châu, chuyên môn đối phó với linh hồn, uy lực cực lớn, một khi bóp nát, linh hồn thể trong vòng 5 dặm, cũng sẽ nhận công kích trí mạng. Cái gì? Lâm Hải nhất thời kinh hãi, bởi như vậy, Sở Lâm Nhi này chẳng phải là sợ ném chuột vỡ bình, căn bản là không có cách xuất thủ với Lý Chí Dũng. Đậu móa, ta để ngươi quay lại đây, không nghe thấy sao? Muốn chết đúng không? Gặp Sở Lâm Nhi đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lý Chí Dũng mở miệng lần nữa giận mắng nói, ngươi muốn thế nào? Sở Lâm Nhi vẫn như cũ không nhúc nhích, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Lý Chí Dũng, lạnh lùng nói, ta muốn thế nào? Tự nhiên là muốn ngươi trở thành quỷ nô của ta. Lý Chí Dũng bỗng nhiên một mặt dâm tà nhìn khuôn mặt yêu diễm vũ mị của Sở Lâm Nhi, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi. Ta thế nhưng là còn không có hưởng qua tư vị nữ quỷ đâu, không biết cùng với chơi người sống, cái nào thoải mái hơn, hắc hắc hắc, im ngay, ngươi cái đồ rác rưởi. Không đợi Sở Lâm Nhi nói chuyện, Lâm Hải liền hướng phía Lý Chí Dũng mắng to một tiếng. Ánh mắt âm lãnh của Lý Chí Dũng, bỗng nhiên chuyển dời đến trên thân Lâm Hải. Hừ, ngươi sắp chết, cũng dám ở cái này càn rỡ, chờ ta thu phục cái nữ quỷ câu người này, khi đó cũng là tử kỳ của ngươi. Lý Chí Dũng không nhìn thẳng vào Lâm Hải, lần nữa đưa mắt nhìn sang Sở Lâm Nhi. Hiện tại, bản tôn cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, quỳ gối dưới chân ta, nhận ta làm chủ, để cho ta ở trên thân thể ngươi, in dấu hồn ấn, từ đó lấy ta làm tối cao, làm quỷ nô của ta, để cho ta thoải mái vui đùa. Thứ hai, chết. Ngươi chỉ có 30 giây thời gian để cân nhắc, muốn chết hay là muốn sống, chính ngươi lựa chọn rồi xử lý đi. Lý Chí Dũng nói xong, nhè răng cười một trận. Muốn ta khuất phục ngươi, quả thực là vọng tưởng. Đôi mi của Sở Lâm Nhi nhăn lại, lớn tiếng yêu kiều nói, bớt nói nhảm, không muốn chết, liền quỳ xuống cho ta. Lý Chí Dũng quát to một tiếng, trên mặt dữ tợn khủng bố. Không có khả năng. Sở Lâm Nhi một mặt cuột cường, không có một chút ý tứ khuất phục nào. Hừ hừ, rất tốt, còn có 20 giây, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cường ngạnh tới khi nào. Lý Chí Dũng khinh thường biểu môi một cái, không nói thêm gì nữa, bắt đầu yên lặng đếm đến. Lâm Nhi công chúa, nếu không được mà nói, ngươi liền mau chạy đi, không cần phải để ý đến ta. Lâm Hải giờ phút này cũng nhìn ra tính nghiêm trọng của chuyện đang xảy ra, vội vàng hướng phía Sở Lâm Nhi hô nói. Sở Lâm Nhi không nói gì, lại vô cùng kiên định lắc đầu. Thấy Sở Lâm Nhi thờ ơ, Lâm Hải nhất thời gấp. Mở rộng bước chân, liền chạy tới trước mặt Sở Lâm Nhi. Lâm Nhi công chúa, ân tình của ngươi, Lâm Hải ta xin lĩnh, nhưng chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, từ giờ trở đi, ngươi không cần nhúng tay, nhanh chóng chạy đi. Lâm Hải vội và thúc giục nói, để ta vứt ngươi xuống rồi đi. Không có khả năng. Ngữ khí của Sở Lâm Nhi kiên định lạ thường. Cái gì? Lâm Hải gấp đến phát điên. Lâm Nhi công chúa, ngươi là công chúa của địa phủ, thân thế vạn kim, không cần thiết phải hy sinh vô ích ở chỗ này, nghe ta, đi nhanh lên. Còn có 10 giây đồng hồ, lời nói của Lý Chí Dũng, giống như một cái chù y nặng nề, hung hăng đánh vào trong lòng Lâm Hải. Gặp Sở Lâm Nhi vẫn là một điểm dấu hiệu muốn đi đều không có, Lâm Hải lập tức liền gấp. Đậu móa, ngươi cái nữ nhân ngu xuẩn, dù sao đều phải chết, trước khi chết, có mấy lời liền nói rõ với ngươi. Lâm Hải giống như lập tức không thèm đếm xỉa, hướng phía Sở Lâm Nhi rống to một trận. Ngươi có biết ta rất chán ghét ngươi không? Có biết ngươi có bao nhiêu đáng ghét hay không? Lão tử đã sớm muốn đuổi ngươi đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cút, nhanh cút cho ta chán ghét ngươi, không muốn lại nhìn thấy ngươi nữa. Trong mắt Lâm Hải cũng hồng. Hướng phía Sở Lâm Nhi gào thét một trận. Lời nói của Lâm Hải, để thân thể Sở Lâm Nhi chợt rung lên. Ngươi nói, ngươi chán ghét ta. Sở Lâm Nhi một mặt kinh ngạc, phí lời a, một nữ nhân, mỗi ngày ỷ lại trên giường của một đại nam nhân như ta, đuổi cũng đuổi không đi, người nào có thế không phiền a, đừng nói với ta ngươi là có ý tưởng đối với ca ca, không có cửa đâu, ca ca coi như ưa thích một cái xấu xí, cũng sẽ không thích một con quỷ như ngươi, nhanh cút cho ta. Ngươi, thân thể Sở Lâm Nhi như bị sét đánh, nước mắt liền đổ rào rào chảy xuống. Khóc cái gì mà khóc, ngươi cho là ta sẽ thương hại ngươi sao? Cút nhanh lên. Thật mẹ nó đáng ghét a. Lâm Hải nhìn Sở Lâm Nhi, biểu hiện trên mặt liền vô cùng chán ghét. Tốt tốt tốt, Lâm Hải, coi như ta nhìn lầm ngươi. Sở Lâm Nhi đau lòng nhức óc khẽ kêu một tiếng, thân hình nhất động, hướng phía nơi xa lướt tới. Chương 258, ta cũng có thể vì ngươi mà chết. Muốn đi? Nào dễ dàng như vậy? Sở Lâm Nhi muốn đi, Lý Chí Dũng lại không đáp ứng. Thân hình lóe lên, Lý Chí Dũng liền ngăn ở trước mặt Sở Lâm Nhi. Khặc khặc kiệt, thật vất vả mới gặp được một cái tiểu nữ quỷ câu hồn như thế, bản tôn làm sao có thể không hảo hảo chơi đùa, để cho ngươi đi đâu? Lý Chí Dũng nắm Diệt Linh Châu, một mặt âm hiểm cười cười, còn có 10 giây sau cùng, hoặc là quỳ xuống thần phục, hoặc là chết. Nước mắt còn tại trên mặt Sở Lâm Nhi, cực kỳ miệt thị nhìn chằm chằm nào Lý Chí Dũng. Muốn bản công chúa thần phục với ngươi, làm cái xuân thu đại mộng của ngươi đi thôi. Hừ hừ. Lý Chí Dũng cười lạnh một tiếng, đem Diệt Linh Châu cầm tới trước mắt, thần phục hay không thần phục, phải hỏi nó một chút. 10, 9, 8, Lý Chí Dũng một mặt đắc ý nhìn chằm chằm vào Sở Lâm Nhi, bắt đầu đếm ngược. Một cổ tuyệt vọng xông lên đầu Sở Lâm Nhi, nghĩ không ra chính mình đường đường là công chúa địa phủ, liền muốn gãy cánh ở trong tay cái vô danh tiểu tốt không biết từ chỗ nào nhảy ra này, thật sự là không cam tâm a, nhưng trong tay đối phương, thế mà lại có loại bảo vật công kích linh hồn cực kỳ hiếm có như Diệt Linh Châu này, chính mình dù có thủ đoạn cao minh hơn nữa, thì ở khoảng cách gần như vậy, cũng trốn không thoát phạm vi tác động của Diệt Linh Châu. Tình huống trước mắt, cơ hồ đã thành tử cục. 3, 2, 1, lúc này, đếm ngược của Lý Chí Dũng cuối cùng đã kết thúc, rất tốt. Lý Chí Dũng một mặt tiếc nuối gật gật đầu, nếu không muốn quỳ xuống khuất phục, vậy liền chịu chết đi. Nói xong, ánh mắt Lý Chí Dũng đột nhiên lạnh lẽo, tay nắm Diệt Linh Châu liền muốn phát lực. Sở Lâm Nhi thấy thế, trong lòng ai thán một trận, yên lặng nhắm mắt lại. Chờ một chút. Lâm Hải thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng. Lý đội trưởng, từ đầu đến cuối, là ân oán giữa Lâm Hải ta cùng ngươi, cùng những người khác không quan hệ, có chuyện gì, ngươi hướng về phía ta mà tới, đừng có liên lụy tới người khác. Ngươi. Cắt, Lý Chí Dũng biểu môi một cái, thật sự là ấu trĩ, mặc kệ nàng sống hay chết, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao, nhìn lấy sắc mặt Lý Chí Dũng một bộ tiểu nhân đắc chí, hai mắt Lâm Hải đỏ bừng, cưỡng ép kềm chế lửa giận trong lòng. Giơ tay lên, Lâm Hải chỉ vào Sở Lâm Nhi. Thả nàng đi, Lâm Hải ta mặc cho ngươi xử trí, Lâm Hải. Sở Lâm Nhi mở choàng mắt, một cổ cảm giác khác thường bốc lên trong lòng. Hừ hừ, ngươi này chính là bộ dáng cầu người sao? Lý Chí Dũng nhếch miệng lên, khinh bỉ nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngữ khí Lâm Hải băng lãnh. Như thế nào? Ha ha, Lý Chí Dũng bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, sau đó cúi đầu xuống. Đem giày chân trái để trên mặt đất dùng sức mài mài, quỳ xuống, bò qua, đem giày của bản tôn liếm cho sạch sẽ. Lý Chí Dũng đem chân trái bước về phía trước một bước, mũi vểnh lên trời, một mặt hung hăng càng quấy. Ngươi, Lâm Hải nghe được, tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ. Đây quả thực là nhục nhã trần trụi a, phàm là nam nhân có cốt khí, cho dù là chết, cũng không có khả năng đáp ứng dạng yêu cầu này. Đậu móa, lỗ tai của ngươi điếc sao? Không muốn nàng chết, liền nhanh chóng lăn tới đây cho ta. Lý Chí Dũng hướng phía Lâm Hải quát to một tiếng. Một cơn lửa giận bay thẳng lên não hải của Lâm Hải, hận không thể xông lên, đem sắc mặt ghê tởm của Lý Chí Dũng đánh thành bánh thịt. Lý Chí Dũng bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải giơ Diệt Linh Châu ở trong tay, ngươi chẳng lẽ thật muốn cho nàng chết sao? Lồng ngực Lâm Hải bị đè nén đến sắp nổ, hít sâu mấy hơi, mới làm tâm tình phẫn nộ hơi nhẹ nhàng đi. Nếu như ta làm theo lời ngươi nói, ngươi thực sẽ thả nàng, ánh mắt Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Chí Dũng, nói, hừ hừ, nhìn tâm tình đi, lông mày Lý Chí Dũng nhướng lên, ngươi làm, nàng có thể sẽ chết, cũng có thể sẽ sống, nhưng nếu ngươi không làm, Lý Chí Dũng biến sắc, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hải lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Chí Dũng há cổ cười một tiếng, cùng Lâm Hải phách lối nhìn nhau, hồi lâu, Lâm Hải gật gật đầu. Trong lòng bỗng nhiên u ám một trận. Tốt, ta làm. Nhưng, ta muốn nàng sống, nếu không, liều cái mạng này, ta cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Ánh mắt Lý Chí Dũng sáng lên, sau đó điên cuồng cười to một trận. Ha ha ha, đến a, đến quỳ liếm cho bản tôn a. Nói, Lý Chí Dũng đem chân nâng lên, hướng phía Lâm Hải nhục nhã đưa qua, hy vọng ngươi nhớ kỹ những gì đã nói. Lâm Hải nói xong, hướng về phía trước mấy bước, thân thể khẽ cong, liền muốn ngồi xổm xuống. Lâm Hải, không muốn, bỗng nhiên, Sở Lâm Nhi khẽ kêu một tiếng, nước mắt đổ rào rào liền chảy xuống. Lâm Hải không nói gì, quay đầu lại, hướng phía Sở Lâm Nhi lộ ra một nụ cười đắng chát. Lâm Hải, ngươi tên hỗn đản, nguyên lai trước đó ngươi nói chán ghét ta, căn bản chính là gạt ta. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy nước mắt, hướng phía Lâm Hải, điên cuồng hô nói, nguyên lai Lâm Nhi công chúa của chúng ta, còn không tính quá đần. Lâm Hải lần nữa hướng phía Sở Lâm Nhi cười một tiếng, chỉ là nụ cười này, để Sở Lâm Nhi nhìn thấy, rất lo lắng đau đớn. Ngươi mới đần, ngươi chính là đại ngốc nghếch. Đồ con lợn. Sở Lâm Nhi vội vã đập mạnh chân nhỏ, nước mắt trên mặt lại rơi như mưa. Lâm Hải không có nói chuyện với Sở Lâm Nhi nữa, mà chính là dị thường kiên quyết xoay người. Lâm Nhi, hảo hảo sống sót. Lâm Hải đưa lưng về phía Sở Lâm Nhi, thì thào nói một câu, sau đó một mặt đắng chát nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ừm, ngữ khí của Lâm Hải, để Sở Lâm Nhi bỗng nhiên sững sờ, một cổ dự cảm không tốt xông lên đầu. Ha ha ha, liếm a, hảo hảo liếm cho bản tôn a. Lý Chí Dũng thấy Lâm Hải ngồi xổm người xuống, trên mặt cười đến càng thêm điên cuồng. Ta liếm bà nội ngươi, bỗng nhiên, thân thể ngồi xổm xuống của Lâm Hải, bỗng nhiên vọt lên, hai tay như điện, hướng phía yếu hại của Lý Chí Dũng, hung mạnh đánh tới. Lâm Nhi, chạy mau, đồng thời với lúc xuất thủ, Lâm Hải không kịp quay đầu, hướng phía sau lưng Sở Lâm Nhi hét lớn một tiếng. Lý Chí Dũng giật nảy cả mình, lấy thực lực trước mắt của Lâm Hải, đánh lén Lý Chí Dũng đã phục dụng phong ma đan, đơn giản không khác gì tự sát, bởi vậy, Lý Chí Dũng căn bản không nghĩ tới, Lâm Hải sẽ ra chiêu này, bị Lâm Hải đột nhiên tập kích một cái, khiến cho một trận luống cuống tay chân, vội vàng hướng sang một bên trốn tránh. Muốn chết, ánh mắt Lý Chí Dũng hung ác, tay trái biến chưởng thành trảo, hướng phía đầu Lâm Hải chọc tới, vô cùng hung ác. Trên mặt Lâm Hải hốt nhiên lại lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Một trảo này của Lý Chí Dũng, mình vô luận như thế nào, là tránh không được. Một trảo này xuống tới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Lâm Hải ngay từ đầu liền không có nghĩ đến có thể sống sót. Chính mình đánh lén một chiêu, tuy căn bản không đã thương được Lý Chí Dũng, nhưng lại vì Sở Lâm Nhi tranh thủ được một khoảng thời gian ngắn ngủi, lấy tốc độ của Sở Lâm Nhi, mặc dù là thời gian trong nháy mắt, nhưng đủ để chạy ra rất xa. Cứ như vậy, Diệt Linh Châu của Lý Chí Dũng, cho dù có thể làm bị thương Sở Lâm Nhi, hẳn cũng sẽ không trí mạng. Lâm Nhi công chúa, hảo hảo sống sót đi. Lâm Hải yên lặng nhắm mắt lại. Tặc tử ngươi dám. Bỗng nhiên, một tiếng khẽ kêu vang lên, Lâm Hải mở choàng mắt, chỉ là sau một khắc, Lâm Hải liền tức giận đến kém chút thổ huyết, chỉ thấy Sở Lâm Nhi chẳng những không có đào tẩu, ngược lại lao vào chỗ chết, hướng phía Lý Chí Dũng xông lại. Đậu móa, cái nữ nhân ngu xuẩn này, trong lòng Lâm Hải thầm mắng một tiếng. Tốc độ của Sở Lâm Nhi, vậy mà nhanh chừng gấp đôi so với bình thường. Trong nháy mắt liền đến gần Lý Chí Dũng, ngăn lại một trảo muốn chụp vào Lâm Hải. Lý Chí Dũng đột nhiên giật mình, gã chẳng thể nghĩ tới, chính mình có Diệt Linh Châu nơi tay, mà cái nữ quỷ này còn dám xông lại. Giữa lúc sững sờ, trong đôi mắt đẹp của Sở Lâm Nhi thoáng hiện hàn quang, một quyền hung hăng đánh về phía trước ngực Lý Chí Dũng. Trong lòng Lý Chí Dũng hoảng hốt, thực lực của gã, dù cho phục dụng phong ma đan, thì cùng Sở Lâm Nhi vẫn kém quá xa, muốn tránh căn bản là trốn không thoát. Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Chí Dũng lộ ra một tia ánh sáng điên cuồng. Đậu móa, đã muốn chết, vậy thì cùng chết đi. Phốc, Lý Chí Dũng điên cuồng thét lên một tiếng, bỗng nhiên bóp nát Diệt Linh Châu ở trong tay. Sở Lâm Nhi thấy thế, bên trong ánh mắt dần hiện ra một tia quyết tuyệt. Lâm Hải, ngươi có thể vì ta mà chết, Sở Lâm Nhi ta, đồng dạng cũng có thể vì ngươi mà chết. Sở Lâm Nhi dùng một chưởng đem Lâm Hải nhẹ nhàng đẩy ra xa, đồng thời quyền đầu hung hăng đánh vào trước ngực Lý Chí Dũng. Phốc! Một ngụm huyết tiễn từ trong miệng Lý Chí Dũng, bắn ra, trước ngực trắc trắc cách cách vang lên một tiếng xương nứt, con mắt đảo một vòng, thân thể xa xa bay ra. Mà lúc này, toàn bộ không gian, trong nháy mắt sinh ra một cổ sóng xung kích vô hình, lấy Sở Lâm Nhi làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nghiền ép mà qua, giống như sóng lớn khi biển giận. À, phía dưới trùng kích, Sở Lâm Nhi hét thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể cơ hồ cũng bắt đầu trở nên trong suốt, nhất thời uể oải ngã xuống. Không, thấy tình cảnh này, Lâm Hải ở nơi xa tuyệt vọng gào thét một tiếng. Chương 259, căm giận ngút trời. Lâm Hải đứng lên, như một kẻ điên liền xông qua. Lâm Nhi, Lâm Hải đem thân thể cơ hồ đã hóa thành trong suốt của Sở Lâm Nhi ôm vào trong ngực, nước mắt xoát xoát liền chảy xuống. Từng màn sau khi cùng Sở Lâm Nhi quen biết, nhao nhao chạy lên não, Lâm Hải nhất thời tim như bị đau cắt. Lâm Nhi, Lâm Nhi, ngươi tỉnh a. Ngươi đừng dọa ta, Lâm Hải gấp gáp ôm Sở Lâm Nhi lay động một trận. Đáng tiếc, sắc mặt Sở Lâm Nhi như tro tàn, một điểm phản ứng đều không có. Lâm Nhi. Trong lòng Lâm Hải bi thương vạn phần, hướng phía bầu trời rống to một trận. Lâm Nhi chết, Lâm Nhi vì cứu mình, thế mà chết. Bi thống cực lớn, để thân thể Lâm Hải cũng không khỏi run lẩy bẩy. Vương Bát Đản, Lâm Hải bỗng nhiên đem Sở Lâm Nhi buông xuống, cắn răng đứng lên. Quay người lại, nhìn về phía Lý Chí Dũng đang nằm run rẩy trên mặt đất ở nơi xa, ánh mắt Lâm Hải huyết hồng, giống như làn gió xông qua. Trích tinh thủ, Lâm Hải người chưa tới, đã lăng không đem Lý Chí Dũng kéo tới bên người. Ta đánh chết cái tên Vương Bát Đản nhà ngươi, người Lý Chí Dũng còn ở giữa không trung, Lâm Hải đã thả người nhảy lên, đón mặt Lâm Chí Dũng, sự xuất lực khí toàn thân, quyền đầu như mưa rơi xuống. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm quyền đầu đến thịt. Tại bên trong cái không gian yên tĩnh này phá lệ rõ ràng, Lâm Hải phản phất như một đầu mãnh thú nổi điên, hoàn toàn mất đi ý thức. Trong lòng của hắn, hiện tại chỉ có một thanh âm, cái kia chính là đánh chết cái Vương Bát Đản đã sát hại Lâm Nhi này. Lâm Chí Dũng bị Lâm Hải đánh không ngừng bay về phía sau, máu tươi trong miệng không biết phun ra bao nhiêu lần, khiến trên thân nhiễm một mảnh huyết hồng. Cho dù Lý Chí Dũng đã phục dụng phong ma đan, thân thể dị thường cường hãn, đã đạt tới cấp độ tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Nhưng trước đó đã nhận một kích trí mệnh của Sở Lâm Nhi, hiện tại lại bị Lâm Hải đánh tung một hồi, chỗ cổ họng nhất thời phát ra thanh âm khanh khách, con mắt bắt đầu lật lên vòng trắng giả. Lâm Hải đột nhiên, một thanh âm yếu ớt, từ phía sau vang lên. Lâm Hải sớm đã điên cuồng, thân thể rung lên bần bật, quyền đầu trong tay đột nhiên dừng lại. Bịch một tiếng, thân thể Lý Chí Dũng té lăn trên đất, không nhúc nhích. Mà Lâm Hải lúc này, nào còn có dư lực để chú ý đến Lý Chí Dũng. Tiếng hô sau lưng vừa rồi này tuy yếu ớt, tuy nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng ở trong lòng Lâm Hải, lại giống như một tiếng sấm nổ. Đó là thanh âm của Sở Lâm Nhi. Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó gương mặt như tro tàn trước đó trong nháy mắt đã biến mất, thay vào đó, là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Lâm Nhi, Lâm Hải lấy tốc độ nhanh nhất dốc sức lao qua, ngồi xổm người xuống, một tay ôm lấy Sở Lâm Nhi vào trong ngực. Lâm Nhi, ngươi không chết. Lâm Hải kích động đến toàn thân cũng run rẩy lên, nước mắt vui sướng, không khống chế nổi mà rơi xuống. Khụ khụ khụ. Quẩn Linh Châu, nhanh, Sở Lâm Nhi ho khan một trận, mười phần đơn giản nói xong một câu, há miệng, dòng máu màu xanh lục, từ trong miệng phun ra ngoài. Lâm Nhi, thấy Sở Lâm Nhi thổ huyết, Lâm Hải liền bị dọa sợ. Quẩn Linh Châu, đúng đúng, ta có cái Quẩn Linh Châu này. Sở Lâm Nhi vừa nhắc nhở. Lâm Hải mới nhớ tới, trước đó khi chơi cờ caro, Sở Lâm Nhi tự như là đã thua cho mình một cái đồ vật tên là Quẩn Linh Châu. Lâm Hải vội vàng run rẩy hai tay, lấy điện thoại cầm tay đem WeChat mở ra. Trong túi càn khôn, một cái hạt châu hiện ra nhạt ánh sáng màu tím nhạt, đang lẳng lặng nằm tại bên trong ô vuông. Quẩn Linh Châu có tác dụng tiến hành tẩm bổ đối với linh hồn. Lâm Hải trực tiếp điểm rút ra. Leng keng, Quẩn Linh Châu vừa mới xuất hiện trong tay. Thì một cái tin tức liền xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải, phát hiện có linh hồn đang bị thụ thương, có muốn sử dụng Quẩn Linh Châu thu lấy linh hồn, đồng thời tiến hành tẩm bổ không? Đồng ý. Lâm Hải không hề nghĩ ngợi, liền điểm đồng ý. Sau một khắc, Quẩn Linh Châu bỗng nhiên quang mang đại thịnh, một vần sáng màu tím, bỗng nhiên đem Sở Lâm Nhi trong ngực hắn bao vây ở trong đó. Sưu, thân thể Sở Lâm Nhi vậy mà trở nên mười phần quỷ dị, bắt đầu vặn vẹo. Phản phất hóa thành một đạo quang mang, chui vào trong Quẩn Linh Châu, sau đó quang mang của Quẩn Linh Châu, chậm rãi biến mất, khôi phục tình huống như cũ. Lúc này, trong đầu Lâm Hải có một cái tin tức truyền đến. Thu linh hồn thành công. Lâm Hải, ta phải ngủ say, cùng lúc đó, âm thanh vô cùng yếu ớt của Sở Lâm Nhi, truyền vào não hải của Lâm Hải. Lâm Nhi, ngươi phải ngủ say bao lâu? Thương thế của ngươi có nặng lắm không, tiếc rằng. Mặc kệ Lâm Hải kêu gọi như thế nào, Sở Lâm Nhi đều không còn có phát ra âm thanh. Ai? Lâm Hải thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi lo lắng. Trước đó nhìn thân thể Sở Lâm Nhi, cơ hồ đều đã bị Diệt Linh Châu trùng kích thành trong suốt, không cần hỏi cũng biết, thương tổn tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Không biết cái Uẩn Linh Châu này, cần phải mất bao lâu thời gian, mới có thể đem thương thế của Sở Lâm Nhi khôi phục lại. Ừm. Cúi đầu nhìn Uẩn Linh Châu trong tay, Lâm Hải bỗng nhiên sững sờ, vừa mang Uẩn Linh Châu cầm gần con mắt để nhìn kỹ, chỉ thấy bên trong, có một Sở Lâm Nhi phiên bản thu nhỏ, đang yên tĩnh nằm ở bên trong, bộ dáng giống như ngủ, chỉ là đôi mi cau lại, để cho người ta có thể cảm giác được một tia bộ dáng thống khổ. Hô, tâm tình của Lâm Hải cuối cùng đã nhẹ đi một phần, bất kể nói thế nào, Sở Lâm Nhi không chết, cái kia chính là thiên đại may mắn, về phần khi nào có thể tỉnh lại, vậy thì không phải là mình có thể biết rõ. Diệt Linh Châu, Uẩn Linh Châu. Lâm Hải cười khổ một tiếng, từ cái tên liền biết rõ, hai cái món đồ vật này, đoán chừng là xuất ra từ cùng một địa phương, chỉ là không nghĩ tới là, tại cùng một ngày, lại dùng trên cùng một người. Lâm Hải cẩn thận từng ly từng tí đem Uẩn Linh Châu thả ở trên người. Hiện tại, cái Uẩn Linh Châu này đã không còn là một hạt châu bình thường, thậm chí còn không phải là một kiện bảo vật bình thường, đây chính là tánh mạng của Sở Lâm Nhi a. Cùng lúc đó, địa phủ. Lâm Nhi, Sở Giang Vương đang híp mắt, nghe báo cáo, con mắt bỗng nhiên mở ra, cọ cái liền đứng lên. Hai người Ngưu Đầu cùng Mã Diện không biết vì sao, nhất thời bị dọa đến giật mình, vội vàng đình chỉ báo cáo, tin tức của Lâm Nhi, làm sao lại biến mất. Mặt mũi Sở Giang Vương hốt hoảng, vội vàng móc ra một tấm bùa chú, cảm ứng, Ngưu Đầu cùng Mã Diện nhìn sang lẫn nhau, đều là một mặt hãi nhiên, bọn họ ở tại địa phủ, đi theo Sở Giang Vương đã mấy trăm năm. Lúc nào gặp qua Sở Giang Vương thất thố như vậy, mà Sở Giang Vương trước đó vừa lớn tiếng la lên tên của Lâm Nhi công chúa, giải thích duy nhất chính là, Sở Lâm Nhi đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến chỗ này, Ngưu Đầu cùng Mã Diện nhất thời kinh hãi đến mức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sở Lâm Nhi là ai? Đây chính là con gái yêu của Sở Giang Vương, công chúa của địa phủ A. Nếu thật sự là Sở Lâm Nhi xảy ra chuyện gì, này không cần nghĩ, chắc chắn sẽ khiến Sở Giang Vương căm giận ngút trời. Toàn bộ địa phủ, đoán chừng đều phải động đất a. Nghĩ đến chỗ này, Ngưu Đầu cùng Mã Diện vội vàng đem đầu chôn thật sâu xuống dưới, đến thở mạnh cũng không dám. Lúc này, bọn họ cũng không dám tiếp xúc với Sở Giang Vương đang bạo nộ, nếu không sơ ý một chút, thì chết như thế nào cũng không biết. Hỗn đảng, sau vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Sở Giang Vương phẫn nộ bạo hống một tiếng, mạnh mẽ nhấc chân, đem cái bàn trước mặt một chân đá bay. Soạt, đồ vật trên mặt bàn lốp bóp nện ở trên thân Ngưu Đầu cùng Mã Diện. Ngưu Đầu cùng Mã Diện khẽ run rẩy toàn thân, động cũng không dám động đứng ở nơi đó, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Lâm Nhi trọng thương sắp chết, sau đó mất tích, sắc mặt Sở Giang Vương âm trầm đáng sợ, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ba. Sở Giang Vương vung tay lên, trực tiếp đem một cây trụ bên cạnh đánh vỡ nát. Ngưu Đầu Mã Diện, nghe lệnh, Sở Giang Vương quát lớn một tiếng. Chương 260, Lâm Hải cứu ta. Có thuộc hạ. Ngưu Đầu Mã Diện nghe được, vội vàng bước lên phía trước một bước, chắp tay đáp nói. Lập tức phái quỷ xoa tiến về thành phố Giang Nam ở Dương Giang, tra ra nơi hạ lạc của Lâm Nhi. Mặt mũi Sở Giang Vương tràn đầy bực bội, uy nghiêm hạ lệnh nói, vâng. Ngưu Đầu Mã Diện đáp ứng một tiếng, không dám trì hoãn, vội vàng đi xuống dưới an bài. Sau khi Ngưu Đầu Mã Diện đi, Sở Giang Vương lập tức ngã ngồi xuống trên bảo tọa cửu quỷ thác thiên tại sau lưng. Hy vọng Lâm Nhi không gặp phải chuyện xấu, nếu không, ta muốn để thành phố Giang Nam, trở thành tử thành. Trong di thiên trận, Lâm Hải đem Uẩn Linh Châu cất kỹ, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm chỗ Triệu Dĩnh hạ lạc. Ừm, đột nhiên, một bóng người hoảng hốt chạy trốn, tuy lão đảo, nhưng lại dị thường nhanh chóng. Cái gì? Thế mà không chết. Lâm Hải liếc một chút liền nhận ra, cái thân ảnh này chính là Lý Chí Dũng. Nhìn ngươi chạy chỗ nào, trong đôi mắt Lâm Hải phát lạnh. Nhanh chóng đuổi theo, đem Sở Lâm Nhi đánh bị thương thành dạng này, kém chút mất mạng, Lâm Hải nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua cho Lý Chí Dũng. Tốc độ Lý Chí Dũng mặc dù nhanh, nhưng tiếc rằng bị thương rất nặng, mắt thấy Lâm Hải đuổi theo, khoảng cách hai người đang rút ngắn chỉ còn một chút xíu, trong lòng Lý Chí Dũng không khỏi hoảng hốt. Lâm Hải, thả bản tôn một mệnh, ngày khác bản tôn tất có hậu báo. Lý Chí Dũng một bên chạy trước, một bên rống lớn nói, nghĩ thật đẹp. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hai mắt Lâm Hải đỏ bừng, một mặt lạnh lùng, hiển nhiên đối với Lý Chí Dũng tràn ngập ý quyết giết. Lâm Hải, bản tôn trước đó có nhiều mạo phạm, giờ hướng ngươi bồi tội, về sau địa phương mà ngươi xuất hiện, bản tôn liền nhượng bộ lui binh. Sắc mặt Lý Chí Dũng hoàn toàn thay đổi, tiếp tục một bên chạy trước, một bên hướng Lâm Hải năn nỉ nói, hừ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, dứt khoát liền không thèm để ý đến gã. Thiên A, chẳng lẽ bản tôn hôm nay phải mất mạng ở đây sao? Lý Chí Dũng thấy Lâm Hải khó chơi, trong lòng nhất thời một mảnh lo lắng. Nhưng vào lúc này, hai mắt Lý Chí Dũng bỗng nhiên tỏa sáng. Ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt bản tôn A. Lý Chí Dũng sử xuất lực khí toàn thân, hướng về phía trước nhanh chóng lao qua. Sau đó, một tay tóm lấy một nữ nhân ngã trên mặt đất, xách đến, đưa tay khoác lên trên cổ của nữ nhân đó. Sau đó, Lý Chí Dũng xoay người, hướng phía Lâm Hải vừa vặn đuổi tới, điên cuồng nhe răng cười một trận. Lâm Hải, ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Chí Dũng hét lớn một tiếng. Còn dám tiến lên một bước, ta liền giết nàng ta. Lý Chí Dũng một mặt điên cuồng, đưa tay tại chỗ cổ nữ nhân hung hăng bóp một cái. Triệu Dĩnh. Lâm Hải bỗng nhiên phanh lại cước bộ, không còn dám hướng phía trước đuổi theo. Lâm Hải hướng bốn phía nhìn một cái, nhất thời trong lòng đại chấn. Chỉ thấy cách đó không xa, phía trước là một cái tế đàn, thế mà có một đám người ngổn ngang lộn xộn nằm đó, có nam có nữ, trẻ có già có, chỉ từ bên trên cách ăn mặc mà nhìn, liền biết đều không phải là người bình thường. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Lâm Hải cảm thấy rất ngờ vực, tự hồ là cảm giác được chỗ cổ truyền đến đau đớn, Triệu Dĩnh một tiếng, tỉnh lại, Lâm Hải. Triệu Dĩnh mở mắt ra trong nháy mắt, liền thấy Lâm Hải đứng tại phía trước mình cách đó không xa, vừa muốn chạy qua gặp nhau, bỗng nhiên bị một trận đau đớn, thế mới phát hiện, chính mình thế mà bị người ta tóm lấy. Đừng lộn xộn, còn dám động, bản tôn liền giết ngươi. Trên tay Lý Chí Dũng hơi dùng sức, hướng phía Triệu Dĩnh một mặt hung ác nói, Lâm Hải, cứu ta. Triệu Dĩnh thấy rõ tình thế, quả nhiên bị dọa đến không dám động, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, nhìn qua Lâm Hải cầu khẩn nói, thả nàng ta, chuyện này không có quan hệ gì với nàng ta. Lâm Hải chau mày, Triệu Dĩnh nằm tại trong tay Lý Chí Dũng, Lâm Hải nhất thời sợ ném chuột vỡ bình. Thả nàng ta. Ha ha ha, Lý Chí Dũng phản phất nghe được một chuyện cười cực lớn. Sau đó trong ánh mắt bại lộ hung quang. Thả nàng ta, ngươi sẽ thả bản tôn sao? Lâm Hải hít sâu một hơi, trong lòng phiền muộn một trận. Hồi lâu, Lâm Hải mới chậm rãi mở miệng nói, thả nàng ta, ta thả ngươi đi. Thả nàng ta, ngươi liền thả ta đi. Lý Chí Dũng một mặt nghiền ngẫm hướng phía Lâm Hải hỏi. Đúng, Lâm Hải một mặt băng lãnh gật gật đầu. Ha ha ha, Lý Chí Dũng cùng tiếu một trận. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Lâm Hải, ngươi coi bản tôn là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Thả nàng ta, chỉ sợ bản tôn ngay lập tức sẽ mất mạng, Lâm Hải ta nói được thì làm được. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Lý Chí Dũng một mặt khinh thường nói, muốn cho nàng ta sống, có thể. Ngươi, nhất định phải tự đoạn một chân, Lý Chí Dũng bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải rống nói, không có khả năng. Lông mày Lâm Hải nhướng lên. Tức giận nói, không có khả năng, ha ha, vậy xin lỗi, bản tôn cho dù chết, cũng phải kiếm một cái chôn cùng. Trong mắt Lý Chí Dũng bỗng nhiên lộ ra hung quang, cái tay bóp lấy cổ Triệu Dĩnh liền muốn ra sức. Chờ một chút, Lâm Hải thấy thế, vội vàng lên tiếng ngăn lại nói, thế nào, thay đổi chủ ý. Lý Chí Dũng nhe răng cười một trận, cho ta một chút thời gian, để ta suy nghĩ một chút. Lâm Hải lạnh lùng nói, cân nhắc. Liền cho ngươi thời gian một phút đồng hồ. Lý Chí Dũng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đôi mày Lâm Hải không khỏi nhăn lại, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách. Sau lưng Lý Chí Dũng, phía sau một cái tảng đá cao hơn nửa người, mạnh hút lén lén lúc lúc đem đầu thò ra. Đậu phộng, cái hỗn đản này, lại dám bắt A Dĩnh của bổn công tử. Mạnh hút liền tức giận tại chỗ. Lúc đầu, sau khi Lý Chí Dũng rời đi, mạnh hút còn đang giả chết liền nhảy dựng lên, thừa dịp không ai. Cổng Triệu Dĩnh lên liền chuẩn bị đào tẩu. Kết quả, do trước đó cùng cái nhị bức Triệu Không kia đi nhất cửu sĩ Đinh Ba, toàn thân đã sớm mệt mỏi không còn khí lực, đi lảo đảo được nửa ngày, cũng mới đi ra không đến 50 mét. Ngay tại vừa rồi, bỗng nhiên thấy một bóng người nhanh chóng hướng phía bên này mà đến, mạnh hút bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng đem Triệu Dĩnh buông xuống, chính mình thì trốn đến phía sau tảng đá cách đó không xa. Không nghĩ tới, cái thân ảnh này chính là Lý Chí Dũng, vừa tới nơi này. Liền đem Triệu Dĩnh bắt, để mà áp chế Lâm Hải. Triệu Dĩnh thế nhưng là nữ thần trong lòng Mạnh Hút a, cái này, Mạnh Hút cũng không nhịn được nữa. Bà mẹ nhà ngươi, lại dám bắt nữ thần của bổn công tử. Mạnh Húc từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hóp lưng lại như mèo, rón rén liền đi tới. Ưm. Mạnh Húc, Lâm Hải đang khổ sở suy nghĩ kế sách, nhìn thấy Mạnh Húc cầm tảng đá lặng lẽ hiện ra, nhất thời trong lòng vui vẻ. Uy, nếu như ta thật tự đoạn một chân, ngươi liền sẽ thả nàng ta sao? Trong lòng Lâm Hải lập tức dễ dàng hơn, lập tức mở miệng di chuyển lực chú ý của Lý Chí Dũng, phối hợp tốt với hành động của Mạnh Húc. Hừ, bản tôn nói chuyện từ trước đến nay đều nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi tự đoạn một chân, bản tôn lập tức thả nàng ta, sau đó rời đi nơi này, cũng sẽ không trở lại nữa. Lý Chí Dũng ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại cười lạnh một trận. Chỉ cần Lâm Hải ngươi thật tự đoạn một chân, đến lúc đó bản tôn lập tức liền xông lên, đem ngươi chém thành muôn mảnh, để giải tỏa mối hận trong lòng. Lâm Hải thấy Mạnh Húc đang từng bước hướng phía Lý Chí Dũng tới gần, trên mặt tuy trở nên âm tình bất định, tựa hồ trong lòng đang trải qua dãy dù cực lớn. Thôi được, bỗng nhiên, Lâm Hải bỗng nhiên dậm chân một cái, tựa hồ quyết định. Ngẩng đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết, ta hiện tại liền tự đoạn một chân, hy vọng ngươi nhớ kỹ những gì ngươi, không được khó xử Triệu Dĩnh, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ha ha ha. Lý Chí Dũng nghe được Lâm Hải thật muốn tự đoạn một chân, nhất thời cao hứng cười to một trận. Thật là một cái đần độn a. Tốt, bản tôn nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý, nếu như thế, vậy liền chịu chết đi. Lâm Hải nói xong, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, hướng phía Lý Chí Dũng liền xông lại. Ngươi dám? Lý Chí Dũng kinh hãi, vừa muốn hành động, trên đầu phanh một tiếng, nhất thời mê muội một trận. Chương 261, Đào. Hay là không đau? Lý Chí Dũng chỉ cảm thấy cái óc đau đớn một hồi, nhất thời mắt nổi đom đóm. Hơi chút lắc đầu, Mạnh Húc đã một tay đem Triệu Dĩnh đoạt qua, ôm vào trong ngực. Mạnh thiếu, Triệu Dĩnh bị Mạnh Húc ôm vào trong ngực, nhất thời cảm thấy một cổ cảm giác khác thường. Nghĩ không ra, thời khắc mấu chốt, lại là y cứu mình, A Dĩnh đừng sợ, bản thiếu từ trước đến nay thần dũng, một tảng đá này ném qua, gã tuyệt đối choáng nặng. Mạnh Húc ôm mỹ nhân trong ngực, một mặt đắc ý, chỉ là lời còn chưa nói hết, Lâm Hải liền kinh hô một tiếng. Cẩn thận! Mạnh Húc đột nhiên ngẩng đầu, sau đó kinh hãi. Đậu phộng! Mạnh Húc quát to một tiếng, vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Lý Chí Dũng, đem Triệu Dĩnh bảo hộ lại. Lý Chí Dũng đá ra một chân hung ác, trực tiếp đá vào trên mông Mạnh Húc, đem thân thể Mạnh Húc cùng Triệu Dĩnh, tất cả đều đá bay lên, ném ra. Mà cùng lúc đó, Lâm Hải cũng đến bên cạnh Lý Chí Dũng, kéo lại cánh tay Lý Chí Dũng, đẩy đưa tới. Phân cân thác cốt thủ, rắc một tiếng, trực tiếp đem cánh tay Lý Chí Dũng gỡ mất một bên. Hừ, Lý Chí Dũng rên lên một tiếng, giờ phút này bản thân gã đã bị trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Hải. Lâm Hải một chân đem Lý Chí Dũng gạt ngã, trên tay không ngừng, lanh lợi, trực tiếp đem một cái cánh tay khác cùng hai cái đùi của Lý Chí Dũng. Tất cả đều tháo xuống, Lý Chí Dũng ngã trên mặt đất, nhất thời như là một bãi bùn nhão, vô pháp động đậy. Lý Chí Dũng nằm trên mặt đất, hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, bên trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, việc đã đến nước này, gã cũng biết mình triệt để xong. Mạnh thiếu. Lúc này, cách đó không xa, Triệu Dĩnh bỗng nhiên kêu rên một tiếng. Mạnh Húc nằm tại trong ngực Triệu Dĩnh, miệng phun máu tươi, hơi thở mong manh, nhìn qua giống như có lẽ đã không được. Trong lòng Lâm Hải giật mình, đi nhanh qua đó. Mạnh Húc chỉ là thân thể phàm nhân, chịu một chân phẫn nộ của Lý Chí Dũng, nói không chừng thực sẽ mất đi tính mạng. Khụ khụ, A Dĩnh, ta sẽ chết, về sau cũng không thể bảo hộ được ngươi nữa. Mạnh Húc ho khan một trận, nói chuyện đứt quãng, đều có chút tốn sức. Không, Mạnh thiếu, ngươi tuyệt đối không nên chết a. Triệu Dĩnh nước mắt rơi như mưa, mặt hốt hoảng. A Dĩnh, ngươi biết rõ, ta một mực thích ngươi. Vẫn muốn để ngươi làm bạn gái của ta, thế nhưng là, lập tức ta sẽ chết, cũng không có cơ hội, để ngươi làm bạn gái của ta nữa, Mạnh Húc nói, trên mặt hốt nhiên hiện ra một cổ bi thương cực độ. Mạnh thiếu, ngươi đừng có chết, chỉ cần ngươi không chết, ta hiện tại liền đáp ứng ngươi, làm bạn gái của ngươi. Triệu Dĩnh đem đầu Mạnh Húc ôm vào trong ngực, khóc nói nói. Mạnh Húc nghe được, con mắt bỗng nhiên sáng lên, lộ ra một cổ biểu lộ cuồng hỉ. A Dĩnh, ngươi không gạt ta. Ta không lừa ngươi, ta thật không lừa ngươi, Triệu Dĩnh khóc lắc đầu nói nói. Này trước khi chết, ngươi có thể đáp ứng yêu cầu cuối cùng của ta hay không? Mạnh thiếu, ngươi nói đi, ngươi nói cái gì ta cũng đáp ứng ngươi. Nước mắt của Triệu Dĩnh tích táp rơi vào trên mặt Mạnh Húc, ngươi có thể hay không hôn ta một cái. Mạnh Húc vừa nói xong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Triệu Dĩnh liền nhanh chóng hôn lên cái miệng rộng đang thổ huyết của Mạnh Húc, không có chút ghét bỏ nào. Uy, không sai biệt lắm đi, ngay tại thời cơ Triệu Dĩnh lập tức sẽ thân đến Mạnh Húc, Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía cái mông Mạnh Húc đá một chân. Ai u, đau, đau, thân thể Mạnh Húc lập tức ưỡn một cái, bừng bít lấy cái mông đã sưng lên, kêu lớn. Thanh âm kia, trung khí mười phần, nào có một chút bộ dáng muốn chết. Mạnh thiếu, ngươi, Triệu Dĩnh thấy thế, nhất thời cảm thấy rất ngờ vực. Hắc hắc, A Dĩnh, vừa rồi ngươi không phải đã nói, chỉ cần ta không chết, ngươi lập tức đáp ứng làm bạn gái của ta đúng không? Có chuyện tốt như vậy, ta nào còn bỏ được mà chết a? Mạnh Húc cười đùa tí tửng nói xong, lại cầm đầu hướng về phía trong ngực thơm ngào ngạt của Triệu Dĩnh, dùng sức chấp chấp, ngươi lại là đang hù dọa ta, ngươi tên hỗn đản, đại hỗn đản. Triệu Dĩnh hiểu được, tức giận đến một tay đẩy Mạnh Húc ra. Ai u, cái mông ta, cái mông của Mạnh Húc, nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt một trận. A Dĩnh, ngươi nghe ta nói a, Mạnh Húc đứng lên, liền hướng phía Triệu Dĩnh truy qua. Lâm Hải nhìn thấy, bật cười một trận, lắc đầu, cũng lười để ý hai người này. Nhìn cánh tay trái bị ăn mòn của chính mình, trong lòng Lâm Hải chau mày, cất bước hướng phía Lý Chí Dũng đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng có giết ta. Toàn thân Lý Chí Dũng không thể động đậy, thấy Lâm Hải đi tới, tưởng là Lâm Hải muốn giết mình, nhất thời bị dọa đến thất kinh. Yên tâm, ngươi nhất thời sẽ chưa chết được, Lâm Hải còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi Lý Chí Dũng, chính mình sẽ không vội và giết gã như thế. Ngồi xổm người xuống, Lâm Hải đem áo mặc của Lý Chí Dũng lột xuống. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn. Ta cho ngươi biết, ngươi chính là đạt được thân thể ta, cũng không chiếm được tâm của ta. Lý Chí Dũng một mặt hoảng sợ nói. Phốc. Nói cái gì đó, Lâm Hải chiếu vào trên mặt gã cho một cái bàn tay. Mẹ nó, ca ca có thể coi trọng cái quỷ dạng này của ngươi sao? Lâm Hải đem áo mặc của Lý Chí Dũng, cuốn tại trên cánh tay của chính mình, dù sao cánh tay mình có cái dạng này, có chút thật đáng sợ. Leng keng, ngay lúc đồng thời đem y phục của Lý Chí Dũng lột xuống, uy chát của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, mở ra xem, con mắt nhất thời thẳng. Ngươi đạt được trận đồ của Di Thiên Trận 1 tấm, ngươi đạt được năng lượng nguyên thạch 18 viên, ngươi đạt được phong ma đan 8 viên, ngươi đạt được công pháp thần hồn quyết, một quyển. Nhìn những tin tức nhắc, nhở bên trong uy chát, mặt Lâm Hải cũng cười nở ra hoa. Mẹ nó, thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống a, đây quả thực tương đương với bạo cái đại bốt a, được đến lại là đang dược lại là công pháp. Hai mắt Lâm Hải không khỏi sáng lên lại nhìn về phía quần của Lý Chí Dũng, tựa như lưu manh nhìn thấy mỹ nữ. Nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đậu móa, đào, Lâm Hải ngồi xổm người xuống, liền bắt đầu đào quần của Lý Chí Dũng. Lý Chí Dũng hiện tại ở trong mắt Lâm Hải, thế nhưng là toàn thân đều là bảo vật a, ai biết đào quần có thể hay không cũng tuôn ra cho mình cái đồ tốt gì đâu. Mặt mũi Lý Chí Dũng tràn đầy hoảng sợ, trên mặt lộ ra biểu lộ tuyệt vọng. Ác ma, người ác ma này, trơ mắt nhìn quần liền muốn bị lột xuống, trong mắt Lý Chí Dũng ngấn đầy nước mắt. Sau đó, bỗng nhiên cắn răng một cái, lấy ánh mắt vô cùng u oán liếc trắng Lâm Hải một chút. Lâm Hải, nếu như ngươi đáp ứng sau đó sẽ thả bản tôn theo ngươi, cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi phải nhẹ nhàng một chút, nhưng nếu như ngươi không đáp ứng, bản tôn coi như cắn lưỡi tự vẫn, cũng tuyệt không khuất phục dưới dâm uy của ngươi. Lý Chí Dũng nói xong, một mặt quyết tuyệt. Phốc, Lâm Hải đang đào lấy quần, nghe cái quan điểm này liền nằm trên đất. Ngươi a có bị bệnh không? Lâm Hải đưa tay lại cho gã một bàn tay. Mẹ nó, ngươi muốn theo ca ca, ca ca ngược lại còn không muốn đây. Lại có, ngươi đây là cái ánh mắt gì a? Ca ca đó là dâm uy sao? Đó là hổ uy. Lâm Hải không thèm để ý đến Lý Chí Dũng, trực tiếp đem quần của gã lột xuống. Leng keng. Quần vừa lột xuống, uy chát của Lâm Hải liền vang. Ha ha, quả là thế, lột y phục liền có bảo bối. Lâm Hải vội vàng đem uy chát mở ra, nhìn xem lần này cũng có cái gì. Ngươi đạt được công pháp, tật phong bộ, một quyển tách. Không còn, Lâm Hải nhìn trên điện thoại di động chỉ có một tin tức nhắc nhở, không khỏi thất vọng một trận. Cúi đầu xuống, Lâm Hải lại tiếp cận một đầu quần lót còn tồn trên thân Lý Chí Dũng. Đậu móa, đào, hay là không đào? Chương 262, bạo bốt cũng là thoải mái a. Lý Chí Dũng thấy hai mắt Lâm Hải nhìn chằm chằm vào một khối màn che còn sót lại của chính mình, tâm can nhất thời cũng phát run. Đậu móa, vì bảo vật, đào, Lâm Hải cố nén ác hàn trong lòng, hạ eo xuống. Lý Chí Dũng nhất thời lộ ra một mặt tuyệt vọng, hốc mắt trong nháy mắt tràn ngập nước mắt, cầu ngươi đối với người ta nhẹ nhàng một chút, người ta là lần đầu tiên. Phốc. Lâm Hải buồn nôn kém chút phun ra, lần thứ nhất em gái ngươi a, ca ca cảm thấy hứng thú là bảo vật có được hay không? Ngay tại lúc tay Lâm Hải vừa mới tiếp xúc đến quần lót của Lý Chí Dũng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lâm Hải. Thanh âm của một nữ nhân vang lên tại sau lưng. Lâm Hải quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Điềm chẳng biết từ lúc nào, đã chỉnh lý tốt y phục, đang đứng tại cách đó không xa, một mặt thật không thể tin nhìn lấy chính mình. Ngươi, ngươi thế mà, Hứa Điềm nhìn hai tay Lâm Hải đã rơi vào bên trên quần lót của Lý Chí Dũng, nhất thời cảm thấy một trận ác tâm. Ngươi cái tự biến thái này. Ách, Lâm Hải nhất thời sạm mặt lại, cái kia, không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi ít giải thích, lần trước ở trên xe, liền bị ta gặp được một lần. Lần này ác hơn, thế mà trực tiếp tại giả ngoại, ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ, Hứa Điềm nhìn về phía Lâm Hải, một mặt ghét bỏ. Lúc này, Lý Chí Dũng thấy Hứa Điềm thân mặc cảnh phục, nhất thời như là gặp được cứu tinh. Đồng chí cảnh sát, nhanh cứu ta a, ác ma này muốn phi lễ ta, phi lễ em gái ngươi a. Lâm Hải tức đến trực tiếp cho một bàn tay lên trên mặt gã, thật sự là đi theo thêm phiền. Lão bà, ngươi nghe ta nói, ai là lão bà của ngươi? Ngươi cái tử biến thái, Lâm Hải nói còn chưa dứt lời, liền bị Hứa Điềm cưỡng ép cắt ngang. Ách! Ngươi, ngươi không phải một mực gọi ta là lão công sao? Lâm Hải một trận buồn bực, gọi ngươi là lão công. Bất tưởng bở đi, miệng Hứa Điềm nhếch lên, một mặt khinh thường. Ừm! Lâm Hải sững sờ, sau đó trong lòng dâng lên một cái ý niệm. Chẳng lẽ trận pháp đã mất đi hiệu lực, à, làm sao lại có nhiều người như vậy? Lúc này, Hứa Điềm bỗng nhiên kinh hô một tiếng, phát hiện dưới tế đàn có mấy chục người, liền vội vàng chạy qua. Lâm Hải cũng chậm rãi đứng lên, Hứa Điềm đến, hắn tự nhiên không tiện lại đi đào quần lót của Lý Chí Dũng. Thừa dịp thời cơ này, Lâm Hải đem túi càn khôn trong uy chát mở ra. Lập tức có được nhiều bảo vật như vậy, Lâm Hải cũng muốn tranh thủ thời gian mở mang kiến thức một chút. Trận đồ Di Thiên Trận là trận pháp do Di Thiên Đạo Tôn sáng tạo, biến ảo vạn thiên, uy lực mạnh mẽ. Đẳng cấp địa giai thượng phẩm, lại là địa giai thượng phẩm. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, hắn hiện tại đã biết rõ, công pháp từ thấp tới cao, theo thứ tự là 4 đẳng cấp hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, mỗi cấp bậc lại phân làm 3 phẩm cấp thượng trung hạ. Về phần trên thiên giai, Lâm Hải chỉ biết vẫn tồn tại đẳng cấp cao hơn, tỉ như Đạo Đức Kinh mà chính mình tu luyện cũng là thần cấp, nhưng cụ thể trên thiên giai thì phân chia thế nào, Lâm Hải cũng không rõ ràng. Dù sao căn bản cũng không phải là cấp độ hiện tại của hắn này có thể nắm giữ. Phân cân thác cốt thủ mà Lâm Hải trước đó học được cũng là hoàng giai hạ phẩm, mà trích tinh thủ thì là hoàng giai thượng phẩm. Đối với Lâm Hải mà nói, cảm giác cũng đã phi thường lợi hại. Không nghĩ tới, cái trận đồ Di Thiên Trận này lại càng thêm ngưu bức, thế mà trực tiếp là địa giai thượng phẩm. Có muốn học tập trận đồ Di Thiên Trận? Bên trên uy chát bắn ra tin tức nhắc nhở. Có. Lâm Hải một chút cũng không do dự, trận pháp địa giai, đó cũng không phải là ngưu bức bình thường a, len ken. Ngươi học được Di Thiên Trận, trong túi càn khôn, trận đồ Di Thiên Trận nhất thời biến mất không thấy gì nữa, ngay tại lúc đó, trong đầu Lâm Hải, bỗng nhiên tràn vào đại lượng tin tức, cách bố trí cùng phương pháp khống chế, các loại biến hóa cùng uy lực của Di Thiên Trận, tất cả đều hiện rõ ở trong đầu. Đậu phộng, thiệt lợi hại, Lâm Hải chấn kinh nhìn Di Thiên Trận cường đại. Đồng thời cực kỳ khinh bỉ nhìn Lý Chí Dũng trên mặt đất một chút, đồng thời trong lòng hoảng sợ một trận. Nguyên lai ngươi đến cả một phần vạn của đại trận cũng đều không có nắm giữ a, nếu không ca ca cùng Lâm Nhi công chúa, đã sớm chết vô số lần. Học được đại trận này, Lâm Hải mới biết cái đại trận này là biến thái cỡ nào. Nhưng ngẫm lại từ nay về sau, đại trận này liền được mình nắm ở trong bàn tay, trong lòng Lâm Hải vẫn là vui vẻ. Kềm chế kích động trong lòng, Lâm Hải tiếp tục nhìn xuống. Năng lượng nguyên thạch, là loại đá ẩn chứa linh khí trời đất, có thể dùng để tu hành, bày trận các loại. Lâm Hải yên lặng gật gật đầu, học tập Di Thiên Trận, hắn đã biết rõ, Lý Chí Dũng trước đó cũng là dùng những năng lượng nguyên thạch này để bày trận pháp, hiện tại năng lượng nguyên thạch mạc danh kỳ diệu đều chạy đến chỗ chính mình, đại trận này tự nhiên cũng liền phá. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà Hứa Điềm bỗng nhiên tỉnh táo lại. Lâm Hải nhìn xuống chút nữa, chính là Phong Ma Đan. Phong Ma Đan, trong vòng 10 phút, có thể đem thực lực của người dùng đề bạt lên 2 cấp bậc, nhưng tinh thần sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng. Đề bạt lên 2 cấp bậc. Trong lòng Lâm Hải giật mình, quả nhiên là đồ vật tốt. Xem hết Phong Ma Đan, chỉ còn lại 2 bản công pháp bí tịch, đây cũng là thứ Lâm Hải cảm thấy hứng thú nhất. Thần Hồn Quyết, một trong 10 đại bí thuật của địa tiên giới, là công pháp tu luyện linh hồn do Thần Hồn Đại Đế sáng tạo. Địa tiên giới, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nghĩ không ra trừ thiên đình cùng địa phủ, vẫn còn có giao diện khác tồn tại, mà cái Thần Hồn Quyết này, mặc dù không có nói rõ đẳng cấp, nhưng nếu là một trong 10 đại bí thuật của địa tiên giới, thì nghĩ đến cũng tuyệt đối không kém. Trước học rồi lại nói, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải trực tiếp điểm kích học tập. Ông! Lâm Hải chỉ cảm thấy não hải thư thái một trận, tự hồ linh hồn của chính mình đã chiếm được thăng hoa. Cảm giác thật kỳ diệu, Lâm Hải trong chốc lát đã nắm giữ Thần Hồn Quyết, nhất thời cảm thấy tinh thần lực của mình đạt được mở rộng cực lớn, chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xung quanh bất luận cái gió thổi cỏ lay gì, thế mà cũng nằm tại trong lòng bàn tay của mình. Hơn nữa, cái Thần Hồn Quyết này thế mà còn mang theo nhiều loại thủ đoạn công kích linh hồn, chẳng qua trước mắt còn vô pháp học tập, nhưng chỉ xem hiệu quả kia, đều bị Lâm Hải không thể không nói một tiếng, thật lợi hại. Một điểm tiếc nuối duy nhất chính là, cái Thần Hồn Quyết này, thế mà cũng giống như Đạo Đức Kinh, tuy nắm giữ được toàn bộ, nhưng lại cần một chút xíu tu hành, mới có thể chính thức phát huy ra thực lực. Lâm Hải hiện tại không để ý tới nghĩ quá nhiều, hắn lại đem Tật Phong Bộ ra nhìn một chút rồi nói, Tật Phong Bộ, bí tịch thân pháp, người tập được có thể tới lui như gió, nhanh như thiểm điện. Công pháp Hoàng Giai Thượng Phẩm, chỉ là Hoàng Giai Thượng Phẩm. Lâm Hải không khỏi thất vọng một trận, nhưng có dù sao cũng mạnh hơn so với không có, mình tới bây giờ còn chưa có học qua thân pháp gì đâu, trước học lại nói. Leng keng. Ngươi học được Tật Phong Bộ, tin tức vừa nhắc nhở xong, Lâm Hải liền hoàn toàn nắm giữ yếu lĩnh của Tật Phong Bộ. Thân ảnh Lâm Hải lóe lên, trong nháy mắt liền dời ra xa 5-6 mét, ha ha, nguyên lai Lý Chí Dũng cùng đám người bịt mặt kia, học chính là cái này à. Cảm giác mất mát bởi vì công pháp đẳng cấp thấp trước đó của Lâm Hải, nhất thời không còn sót lại chút gì, cảm thụ bên trong đầu thêm ra những công pháp này, trong lòng Lâm Hải vô cùng vui vẻ. Đậu móa, bạo bốt chính là thoải mái a, đây quả thực là thu hoạch lớn a, Lâm Hải bỗng nhiên có chút muốn cảm tạ Lý Chí Dũng. Ba ba, đúng lúc này, thanh âm kinh hoảng của A Hoa, bỗng nhiên từ đằng xa truyền vào ý thức của Lâm Hải, thanh âm của A Hoa, làm sao có chút không đúng. Trong lòng Lâm Hải mạnh mẽ kinh hãi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.